Tu chân tứ vạn niên chương 816, chạy trời không khỏi nắng. Giáo sư Mạc Huyền còn chưa trả lời, Tư Khấu Liệt nói trước, đây là công lao của ngươi, Lý Diệu, ngươi kịp thời ngăn trở Tinh Hài hướng chân nhân loại đế quốc gửi đi tọa độ của chúng ta, kết quả chỉ có 70% tham số mấu chốt bị gửi đi, cũng chính là nói, chân nhân loại đế quốc cũng chưa có được toàn bộ tham số tọa độ của chúng ta. Không sai. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục giải thích, nhìn từ chúng ta phân tích đối với tinh không chi môn, bây giờ chân nhân loại đế quốc hẳn chỉ biết là, ở trên phương hướng nào đó cách đế quốc mấy trăm vạn năm ánh sáng, tồn tại một thế giới nhân loại. Đây là điều xa xa không đủ. Vũ trụ thật sự quá mênh mông, khoảng cách là vũ khí tốt nhất của chúng ta, mấy trăm vạn năm ánh sáng, mặc dù là ánh sáng tốc độ nhanh nhất, cũng phải chạy mấy trăm vạn năm. Sai một ly, đi ngàn dặm. Nếu hạm đội viễn chinh của chân nhân loại đế quốc ở dưới tình huống không có tọa độ xác thực, tùy tiện khởi động bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu dài, cho dù bọn họ suy đoán ra 99.9% tọa độ chính xác, nhưng chỉ cần có 0.1% tọa độ xuất hiện một tia khác biệt, vậy vô cùng có khả năng nhảy đến thế giới hoang vu nào đó không biết tên nhỉ. Bước nhảy vũ trụ, tiêu hao linh năng là con số thiên văn, đối với một hạm đội quy mô khổng lồ, đủ để chinh phục một thế giới mà nói, thì càng như thế. Một khi bọn họ liên tục mười mấy lần đều nhảy đến thế giới hoang vu mà nói, có lẽ sẽ không có nhiều linh năng hơn nhảy ra ngoài, vậy sẽ kẹt chết tươi ở bên trong. Lý Diệu gật gật đầu. Vũ trụ mênh mông, nhìn như đầy sao đầy trời, nhưng trên thực tế 99.99% không gian đều là một mảng hoang vu, chỉ có số rất ít không gian tràn ngập linh năng, có thể sinh sản sinh lợi với sinh linh. Một khi bị lạc phương hướng, liên tục mấy chục lần nhảy đến thế giới hoang vu, không kỳ quái. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nói, dùng phương thức bước nhảy khoảng cách ngắn, có hai chỗ tốt. Thứ nhất, là mỗi lần nhảy độ chuẩn khá cao, sẽ không xuất hiện sai lầm, mặc dù xuất hiện sai sót, cũng có thể ở trước một lần nhảy tiếp theo kịp thời điều chỉnh nho nhỏ. Thứ hai, sau mỗi lần nhảy, đều có thể dừng lại bổ sung linh năng, sửa tàu vũ trụ, sẽ không xuất hiện tình huống linh năng khô kiệt, tàu vũ trụ bị hao tổn. Lý Diệu nói, mấy trăm năm viễn chinh, người tu tiên trên thuyền làm sao chịu được. Giáo sư Mạc Huyền nói, dựa theo chúng ta nhắm chừng, hạm đội chân nhân loại đế quốc quy mô hẳn là không nhỏ, nếu một con tàu vũ trụ có thể đạt tới quy mô thiên thánh thành, như vậy bên trong có thể hình thành một hệ thống tuần hoàn mini, người tu tiên ở trong, vẫn có thể tu luyện, sinh hoạt, thậm chí sinh ra hậu duệ, tốn thời gian dài một điểm. Đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Thời đại Tinh Hải đế quốc, khi nhân loại hướng ra thế giới bên ngoài mở rộng, thường xuyên chọn dùng loại biện pháp này. Trên thực tế, sở dĩ ở hôm nay sau 4 vạn năm, còn giữ lại chế độ, tông phái của tu chân giới cổ đại, cũng có quan hệ nhất định với loại hình thức chiến tranh này. Vũ trụ thật sự quá rộng lớn. Muốn thăm dò một thế giới mới, thường thường cần hao phí mấy trăm năm thời gian, trong mấy trăm năm, hạm đội xuất chinh rất làm khó đạt được hành tinh mẹ trực tiếp chỉ huy. Cho nên, từng hạm đội viễn chinh cũng chậm rãi diễn biến thành từng tông phái tu luyện ở trong thế giới nhỏ của bản thân quân viễn chinh, có tính duy trì nhất định. Nói cách khác, chân nhân loại đế quốc vô cùng có khả năng cũng phái ra một tông phái tu luyện để đối phó phi tinh giới, thậm chí hứa cho đối phương rất nhiều chỗ tốt, như là sau khi chiếm lĩnh phi tinh giới thì đem phi tinh giới phân phong cho tông phái này vân vân. Lý Diệu nghĩ một chút, lại hỏi, chúng ta đã phát hiện phạm vi thế lực của chân nhân loại đế quốc, vậy có thể trực tiếp hướng trái tim đế quốc cực thiên giới thực thi đả kích hay không? Hoặc là nói, mặc dù không thể thực thi đả kích, có thể truyền tống một con tàu vũ trụ, một mình đi qua hay không? Lý Diệu có chút trục trịch, bị động phòng ngự chưa bao giờ là tính cách của hắn. Chủ động tấn công mới là lựa chọn số một của hắn. Giáo sư Mạc Huyền cười khổ một tiếng nói, khoảng cách là kiếm hai lưỡi, chân nhân loại đế quốc không thể tập trung tọa độ chính xác của chúng ta tương tự không biết tọa độ chính xác của cực thiên giới. Miễn cưỡng tiến hành bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu xa mà nói, có lẽ có một phần vạn cơ hội, sẽ nhảy đến phụ cận cực thiên giới, nếu may mắn, lại nhảy khoảng cách ngắn 3-500 lần, thì có thể đến cực thiên giới. Phức tạp như vậy. Lý Diệu âm thầm líu lưỡi, nghĩ một chút, lại có chút kỳ quái nói, đã vượt qua khoảng cách bước nhảy vũ trụ khó khăn như thế, vậy thời đại Tinh Hải đế quốc, giữa các đại thế giới, lại là liên lạc như thế nào đây? Giáo sư Mạc Huyền nói, sớm ở trước Tinh Hải đế quốc, trong 3 vạn năm yêu tộc thống trị 3.000 thế giới, đã thành lập quần thể đuốc vũ trụ quy mô lớn ở mỗi một đại thế giới, tương đương với những tinh không chi môn. chờ sau khi nhân tộc phục hưng, đế hoàng quật khởi, lại đem những tinh không chi môn này tiến một bước xây dựng thêm, tương đương với ở trong toàn bộ đại thế giới, đều thành lập những tòa hải đăng vũ trụ, để chỉ dẫn phương hướng cho tàu vũ trụ. Hơn nữa kỹ thuật luyện chế tàu vũ trụ khi đó, lại càng thêm phát triển hơn xa xa so với bây giờ. Đã có bản đồ vũ trụ chính xác, lại có hải đăng hướng dẫn, còn có được tàu vũ trụ vô cùng tiên tiến, xuyên toa giữa 3.000 đại thế giới, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Đến hôm nay, tuyệt đại bộ phận tinh không chi môn đều ở trong một vạn năm chiến loạn phá hủy, tuyệt đại bộ phận bản đồ vũ trụ đánh dấu tọa độ chính xác của đại thế giới cũng đều mất mát, kỹ thuật luyện chế tàu vũ trụ của chúng ta cũng chưa khôi phục đến đỉnh phong ngày xưa, muốn tiến hành trao đổi vượt qua đại thế giới. Tự nhiên so với thời đại tinh hải đế quốc càng khó khăn hơn gấp trăm lần. Lý Diệu gật gật đầu, đã hiểu. Nhưng hắn vẫn khó hiểu, giáo sư Mạc Huyền vì sao mặt co mày cáo, mà không khí lại quỷ dị như thế. Được rồi, nói tóm lại, bây giờ có một hạm đội viễn chinh của chân nhân loại đế quốc, khí thế hùng hổ hướng chúng ta đánh tới. May mà chúng ta ít nhất còn có 100 năm thời gian, nếu may mắn, nói không chừng còn có 200-300 năm, đủ để chuẩn bị. Ta cảm thấy, việc cấp bách, vẫn là cần lấy được liên lạc với thiên nguyên giới trước. Thiên nguyên giới và phi tinh giới tính bù trừ rất mạnh, nếu hai bên triển khai trao đổi quy mô lớn, không cần 100 năm, thực lực hai bên khẳng định đều sẽ tiến bộ to lớn, xảy ra sự nhảy vọt về chất. Giáo sư, ngươi vừa rồi nói, đã khóa được tọa độ chính xác của thiên nguyên giới rồi sao? Vẻ mặt giáo sư Mạc Huyền cực kỳ cổ quái, nói, có một việc, ngươi phải biết, tác dụng chủ yếu nhất của thứ tinh trai, không phải tìm kiếm đại thế giới, mà là tìm tòi, phân tích cùng nghiên cứu thiên kiếp. Ở trong định nghĩa của liễu thứ tinh, cái gọi là thiên kiếp, chính là linh năng dao động khác thường ở trong vũ trụ mênh mông, không thuộc loại tự nhiên xảy ra, có chứa dấu vết nhân tạo rất mạnh. Nửa tháng trước, chúng ta ở nơi cách phi tinh giới cực gần, đã quan sát đo lường được một lần, linh năng dao động có chứa dấu vết con người làm ra rất mạnh, tuyệt đối không thuộc loại tự nhiên xảy ra như vậy. Cái gì? Lý Diệu sợ hãi dựng tóc gáy, ý tứ giáo sư là, phi tinh giới lại sắp gặp phải một lần thiên kiếp. Giáo sư Mạc Huyền im lặng không nói gì. Tư Khấu Liệt thở dài, tiếp nhận nói, ngay từ đầu chúng ta đều cả kinh biến sắc, chính cái gọi là họa vô đơn chí, nếu là ở trước khi quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc tới, đã gặp một lần thiên kiếp trước, vậy phi tinh giới thật sự là vạn kiếp bất phục. Nhưng chúng ta rất nhanh phát hiện, cường độ linh năng dao động này, xa xa nhỏ hơn một lần đó của 5.000 năm trước, vô cùng có khả năng không phải đại thiên kiếp hủy thiên diệt địa, mà là một lần tiểu thiên kiếp mang tính chiến thuật. Hơn nữa mục tiêu của nó cũng không phải phi tinh giới, sau khi đi sát qua bên cạnh phi tinh giới, lao về phía một đại thế giới cách phi tinh giới không xa. Không đúng, không phải một cái, mà là hai cái đại thế giới đang dung hợp. Lý Diệu há hốc mồm, lại không phun ra được nửa chữ. Hai đại thế giới va chạm, là hiện tượng thiên văn 10 phần hiếm thấy trong vũ trụ, xác suất xảy ra xa xa nhỏ hơn một phần ức vạn. Mà hai đại thế giới cách phi tinh giới gần như vậy, đang chậm rãi dung hợp, vậy chỉ có một đáp án, thiên nguyên giới và huyết yêu giới. Lý Diệu lẩm bẩm, có một lần tiểu thiên kiếp, đang lao về phía thiên nguyên giới. Tư Khấu Liệt vội ho một tiếng, phát hiện quỹ tích vận động của lần thiên kiếp này, lại đi tìm nguồn gốc, tính toán trái lại tuyến đường của nó, thôi diễn ngọn nguồn của nó, liền tương đối đơn giản. Trải qua mười mấy ngày tính toán, chúng ta bước đầu thôi diễn ra thời gian cùng địa điểm nó lúc ban đầu xuất hiện. Nó là ở gần một năm trước, từ trái tim chân nhân loại đế quốc, cực thiên giới phát ra. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, ngươi là nói, chân nhân loại đế quốc phát động một lần thiên kiếp đã kích đối với thiên nguyên giới. Nhưng, vì sao? Lý Diệu hoàn toàn ngây dại. Trái lại không phải vì chân nhân loại đế quốc nắm giữ năng lực phát động thiên kiếp đã kích, mà là vì, muốn đánh cũng nên đã kích phi tinh giới chứ, sao có thể là thiên nguyên giới? Chúng ta phân tích, là vì thiên nguyên giới, quá sáng. Giáo sư Mạc Huyền rốt cuộc thu thập tâm tình, bình tĩnh nói, không phải mới vừa nói sao, ở dưới tình huống không có tọa độ chính xác, cũng không có đuốc vũ trụ hướng dẫn, rất khó trực tiếp tiến hành bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu dài. Nhưng, tình huống thiên nguyên giới lại tương đối đặc thù. Thiên nguyên giới và huyết yêu giới đang dung hợp, ngươi có thể tưởng tượng thành hai đại thế giới va chạm mãnh liệt, loại va chạm này có lẽ sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với sinh linh sinh sống ở hai thế giới, cũng tuyệt đối sẽ phóng ra lượng lớn hạt cùng dao động mắt thường không nhìn thấy được. làm thiên nguyên giới và huyết yêu giới đều biến thành một ngọn đuốc hừng hực thiêu đốt trong vũ trụ tối tăm. Nếu quan tinh giả nào đó của chân nhân loại đế quốc thông qua pháp bảo đặc thù nào đó xuyên qua không gian bốn chiều quan sát chúng ta phương hướng này, hắn tựa như khả năng rất nhỏ phát hiện phi tinh giới, lại có tỷ lệ nhất định nhìn thấy thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đang va chạm, bùng nổ ra linh năng dao động mãnh liệt. Lý Diệu sinh ra một loại cảm giác hoang đường, nằm cũng trúng đạn, sửng sốt hồi lâu mới nói, chân nhân loại đế quốc phát ra lần tiểu thiên kiếp đã kích này, có mục đích gì đây? Tư Khấu Liệt nói, chuyện này, nếu đứng ở góc độ chân nhân loại đế quốc để nghĩ, tất cả đều thuận nước dong buồm, hợp lẽ thường. Thử nghĩ, ngươi là thống soái chân nhân loại đế quốc, ngươi ở trên một chiến trường tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, nguy cơ bốn bề giết chóc, sâu trong chiến trường, đã có núi cao hiểm trở cao ngất trong mây, cũng có rừng cây nguy cơ bốn phía, càng có đầm lầy sâu không thấy đáy, mà tất cả cái này đều bị một tầng sương mù chiến tranh nồng đậm bao phủ. Lúc này, từ trên đường chân trời cực xa xa, sâu trong sương mù, bỗng phóng tới ánh lửa mỏng manh, chợt lóe, truyền đến một đoạn tin tức. Ngươi đọc lấy đoạn tin tức này, biết đó là một lính trinh sát rất lâu trước kia đã mất đi liên lạc phát ra, hắn nói cho ngươi, hắn phát hiện một con mồi cực có giá trị. Nhưng, hắn còn không kịp nói rõ tọa độ cụ thể, cùng với hoàn cảnh xung quanh, còn có tình trạng của con mồi, ánh lửa đã dập tắt, không còn phát sáng nữa. Đây, chính là cục diện chân nhân loại đế quốc bây giờ đối mặt. Lý Diệu như có chút đăm chiêu gật gật đầu, quả thực, Tinh Hài chính là tên lính trinh sát này, ở trước khi gửi đi nhiều tin tức hơn qua đó, đã bị mình bóp chết. Bây giờ, chân nhân loại đế quốc chỉ biết là, đại khái ở trên phương hướng này, đại khái bao nhiêu khoảng cách, có một con mồi, cái khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Tư Khấu Liệt tiếp tục nói, làm thống soái, ngươi có thể điều động một mũi quân viễn chinh khổng lồ, thông qua phương thức nhảy dù, nháy mắt giết qua. Nhưng ngươi phi thường rõ ràng, ở chung quanh con mồi, 99.9% địa phương, đều là ngọn núi, đầm lầy, vực sâu cùng sa mạc, một khi đại bộ đội của ngươi, nhảy dù, đến nơi này, chính là chỉ còn đường chết, bò cũng không bò được. Cho nên, ngươi suy xét mãi, vẫn quyết định để quân viễn chinh trèo non lội suối, vòng qua toàn bộ địa vực nguy hiểm, lấy phương thức thường quy đi tìm con mồi. Làm như vậy, tuy tương đối tốn thời gian tốn sức, nhưng thắng ở đủ bảo hiểm, tránh được khả năng toàn quân bị diệt. Cái so sánh này của Tư Khấu Liệt, đem ưu khuyết điểm của bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu dài cùng bước nhảy vũ trụ khoảng cách ngắn phân tích rõ ràng. Hắn tiếp tục nói, nhưng, quân viễn chinh quy mô khổng lồ không thể trực tiếp nhảy dù qua, không có nghĩa là một hai tên bộ đội đặc chủng, lính trinh sát thân mang tuyệt kỹ không thể nhảy dù qua, đúng hay không? Ở trước khi đại quân xuất phát, để một chi bộ đội đặc chủng nhỏ nhảy dù trước đến chung quanh kẻ địch, trinh sát hoàn cảnh một phen, đây là cách làm rất bình thường. Lý Diệu có chút hiểu, Tư Khấu Minh Chủ, ý ngươi là nói, tiểu thiên kiếp này đến từ chân nhân loại đế quốc, tương đương với là bộ đội đặc chủng của đối phương, là đi trước một bước, tới đây trinh sát. Nhưng ta vẫn không rõ, làm sao thiên kiếp cũng có thể bước nhảy vũ trụ sao? Tư Khấu Liệt nói, nếu thiên kiếp thật sự là văn minh nào đó hướng một văn minh khác phát động đả kích, như vậy tính chất và hình thức biểu hiện của thiên kiếp chính là thiên hình vạn trạng, biến ảo khó dò. Mỗi một loại thiên kiếp phương thức chế tạo cùng công dụng khác nhau, có một số thiên kiếp thiên về phá hoại, có một số thiên kiếp thiên về thẩm thấu. Có một số thiên kiếp sở trường phong tỏa, còn có một số thiên kiếp tốc độ cực nhanh, có thể tiến hành phi hành vượt vận tốc ánh sáng, cái này không phải chuyện rất bình thường sao? Cho dù cùng văn minh, chế tạo ra thiên kiếp, khẳng định cũng là nhiều loại, giống như trên người ngươi, không có khả năng chỉ mang theo đạn một loại tính chất nhỉ. Lý Diệu đã hiểu, quả thực, mượn đạn mà nói, có đạn bắn tỉa, có đạn xuyên thép, có đạn đóng băng, có đạn lửa. Mỗi loại đạn đều có tác dụng cùng năng lực độc đáo. Chủng loại, đặc tính cùng công dụng của thiên kiếp sẽ chỉ so với đạn còn nhiều hơn 1.000 lần, 1 vạn lần. 5.000 năm trước, Huyết Văn tộc chế tạo lần thiên kiếp đó, thiên về truyền thừa cùng hủy diệt, lại không cách nào tiến hành bước nhảy vũ trụ. Chân nhân loại đế quốc phát động lần tiểu thiên kiếp này, rõ ràng lấy tốc độ là chính, có thể tiến hành bước nhảy vũ trụ, cũng không kỳ quái. Tư Khấu Liệt tiếp tục nói, nói không chừng, lần tiểu thiên kiếp này, chính là một tên tinh hài phiên bản thăng cấp, chân nhân loại đế quốc tuy không thể đem cả một hạm đội đều truyền tống tới, nhưng lại truyền tống một tên tinh hài tới đây, độ khó chung quy không lớn như vậy. Tinh hài phiên bản thăng cấp. Lý Diệu rùng mình một cái. Tư Khấu Liệt lại nói, chân nhân loại đế quốc cũng không biết tọa độ chính xác của chúng ta, cho nên lần tiểu thiên kiếp này chỉ là được đại khái truyền tống đến chung quanh phi tinh giới. Nhưng, nó cảm giác được thiên nguyên giới và huyết yêu giới va chạm với nhau sinh ra ánh lửa lấp lánh. Ngẫm xem, đổi là ngươi, nhảy dù đến một chiến trường đưa tay không thấy năm ngón, tìm tòi một kẻ địch ngủ đông ở trong bóng tối. Ngươi không biết kẻ địch rốt cuộc nấp ở chỗ nào, nhưng mà ở trước ngươi, bỗng xuất hiện một cây đuốc sáng ngời, ngươi sẽ làm như thế nào? Lý Diệu hít sâu một hơi, lẩm bẩm, chỉ sợ ta sẽ đi qua xem trước. Tư Khấu Liệt cười khổ một tiếng, nói, đối phương cũng là nghĩ như vậy, cho nên nó đi ngang qua bên cạnh phi tinh giới, lại hướng thiên nguyên giới và huyết yêu giới vồ tới. Chúng ta phân tích, nó vô cùng có khả năng là thông qua thiên nguyên giới và huyết yêu giới va chạm, tính toán ra hai đại thế giới này đều có được linh năng tương đối đầy đủ, có thể lợi dụng những linh năng này, xây dựng một tinh không chi môn mới, để đem thiên nguyên giới và huyết yêu giới, trở thành ván cầu tiến công phi tinh giới. Lý Diệu sửng sốt, ván cầu. Tư Khấu Liệt gật đầu, không sai, có lẽ trong thiên kiếp này, có chứa pháp bảo dẫn đường nào đó tương tự tinh không chi môn, một khi hấp thu được linh năng đầy đủ, thì có thể tự động triển khai, như vậy, quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc có thể trực tiếp nhảy đến hai giới thiên nguyên và huyết yêu. Đứng ở thước đo toàn bộ đại vũ trụ đến xem, thiên nguyên giới và phi tinh giới chỉ là khoảng cách một bước, lấy thiên nguyên giới làm ván cầu, hướng phi tinh giới phát động công kích, so với chậm rãi bò hơn 100 năm còn tốt hơn nhiều. Giả thiết này, làm Lý Diệu không rét mà run. Giáo sư Mạc Huyền cười khổ nói, có lẽ, tiểu thiên kiếp này vốn chỉ là rất đơn thuần bị hai giới thiên nguyên và huyết yêu va chạm hấp dẫn, nhưng sau khi hắn phát hiện ở hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu đều tồn tại sinh linh số lượng to lớn, quân viễn chinh nhất định sẽ thay đổi mục tiêu, đầu tiên chinh phục hai giới thiên nguyên và huyết yêu. Tư Khấu Liệt thở dài, thấp giọng nói, Mạc đạo hữu, là phi tinh giới liên lụy thiên nguyên giới, làm các ngươi gặp trận tai bay vạ gió này. Giáo sư Mạc Huyền phất phất tay, nghiêm mặt nói, thiên nguyên giới và phi tinh giới chỉ cách có gang tấc, một khi phi tinh giới luân hãm, thiên nguyên giới như thế nào cũng trốn không thoát, đây là đạo lý môi hở răng lạnh. Đơn giản sớm muộn gì mà thôi, đều như nhau cả. Lý Diệu nhìn quần thể sao trong vòng trời không ngừng lóng lánh, đáy mắt mơ hồ lóng lánh một mảng ánh sáng màu đỏ, trầm giọng hỏi, như vậy, dự tính tiểu thiên kiếp một lần này, sẽ ở bao lâu sau đến hai giới thiên nguyên và huyết yêu? Tư Khấu Liệt nói, đối phương đầu tiên thông qua một lần bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu dài, nhảy đến phụ cận phi tinh giới, sau đó lại thông qua ba lượt nhảy khoảng cách ngắn, không ngừng sửa đúng phương hướng, hướng hai giới thiên nguyên và huyết yêu bay đi. Lúc này, nó đã tiến vào đoạn cuối của hành trình, vẫn ở trong hàng hải thường quy, không thực thi bước nhảy vũ trụ nữa. Có lẽ bốn lần nhảy này đã hao hết nhiên liệu của nó. Dựa theo tốc độ trước mắt, nó sẽ ở trong vòng 5 năm, đổ bộ hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu. 5 năm. Lý Diệu nghiến chặt từng cái răng một, nghiến ra tia lửa, lại đem tia lửa lần lượt nuốt xuống. Một tháng sau, Thiên Thánh Thành, hội trường lớn tương lai ngàn năm. Tông chủ toàn bộ tông phái tu luyện phi tinh giới, còn có đại biểu người thường trong các tinh vực, tổng cộng 12.993 người, đều tụ tập ở đây, bỏ một lá phiếu thần thánh đối với một hạng đề án sẽ quyết định tương lai phi tinh giới. Đề án là, phi tinh giới cần không tiếc trả giá tất cả, cứu viện thiên nguyên giới hay không? Đây là một lựa chọn gian nan. Thiên nguyên giới ở trong chiến tranh toàn diện với huyết yêu giới, thực lực hai bên sàng sàng như nhau, thậm chí là huyết yêu giới hơn một chút. Theo hai đại thế giới hoàn toàn dung hợp, đại quyết chiến nhất định bùng nổ, thậm chí đã bùng nổ. Thiên nguyên giới cho dù thủ thắng, khẳng định cũng là thắng thảm chồng chất vết thương. Như vậy, 8-9 phần 10 ngăn không được tiểu thiên kiếp nối gót mà tới. Trừ phi tinh giới đoàn kết một lòng, tận hết sức lực, phái ra rất nhiều viện quân, giúp thiên nguyên giới một tay. Trước đánh bại yêu tộc, lại cùng nhau đối kháng thiên kiếp. Không hề nghi ngờ, chiến tranh vượt qua hai đại thế giới, sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên của phi tinh giới, nhất định sẽ có vô số phi tinh đệ tử đổ máu dị vực, hồn về tinh hải. Phi tinh giới hôm nay, vừa mới từ trong hỗn loạn người tu tiên dài đến 8 năm khôi phục lại, mới thở hổn hển một hơi mà thôi, lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ làm mọi người đều lâm vào trầm ngâm. Lý Diệu đứng thẳng trên một đài lên xuống hình tròn, hắn mặc một bộ trường bào màu trắng sữa, ngực thêu một chiến huy cửu tinh thăng long. Đây là tượng trưng tinh diệu liên bang cùng thiên nguyên giới. Ở phía sau hắn, hình ảnh chớp động, truyền phát lượng lớn tin tức về thiên nguyên giới, bao gồm hình ảnh các đại tông phái, pháp bảo có tính biểu tượng, siêu cấp thành thị của thiên nguyên giới, cùng với nam nữ già trẻ sinh sống ở trong thành thị, thảo nguyên, nông thôn, còn có đại quân sắt thép như núi lở sóng thần. Ở dưới cửu tinh thăng long chiến kỳ chỉ dẫn, lao về phía thú triều. Đây là thiên nguyên giới, một tiểu giới ở biên duyên tinh hải, cực kỳ cằn cỗi. Đây là tinh diệu liên bang, một quốc gia ở trong yêu tộc cướp đoạt cùng giết chóc, ương ngạnh thành lập lên. Suốt 500 năm, chúng ta từ không tới có, đem tinh diệu liên bang từ bộ lạc nho nhỏ người sống sót ôm đoàn sưởi ấm, xây dựng trở thành một quốc gia cường đại, mở rộng đến mỗi ngõ ngách của toàn bộ thiên nguyên giới. Mỗi một người thường và người tu chân, đều ở dưới cửu tinh thăng long chiến kỳ chiến đấu hăng hái đẫm máu, bảo vệ vinh quang văn minh nhân loại. 8 năm trước, ta lưu lạc đến phi tinh giới, cực kỳ ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện, tuy đây là một thế giới hoàn toàn khác với thiên nguyên giới, nhưng nơi này lại sinh hoạt nhân loại tương tự. Trong cơ thể chúng ta chảy dòng máu nóng bỏng như nhau, chúng ta tín ngưỡng vào lý niệm giống nhau, chúng ta kiên trì đại đạo giống nhau, bảo vệ vinh quang giống nhau. Bây giờ, ta lấy danh nghĩa một tu sĩ thiên nguyên bình thường, khẩn cầu các vị đạo hữu phi tinh giới, cứu thiên nguyên giới, cứu tinh diệu liên bang, cứu mấy chục tỷ người, mấy chục tỷ đồng bào sinh sống ở nơi đó. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nói xong, đôi môi mím chặt, thi lễ thật sâu, khống chế bình đài lên xuống, rời khỏi trung ương hội trường. Toàn lực ứng phó viện trợ thiên nguyên giới, sự tình liên quan tương lai phi tinh giới, không có khả năng bị hắn nói 2-3 câu quyết định, kế tiếp hắn chỉ có thể cùng giáo sư Mạc Huyền bọn 5 tên quỷ tu đến từ thiên nguyên giới, cùng nhau lẳng lặng chờ đợi kết quả. Sau khi Lý Diệu xuống sân, người chủ trì hội nghị Lạc Tinh Tử chậm rãi lên trung ương hội trường, nhìn chung quanh hơn vạn cái phòng họp nhỏ kiểu túi thủy tinh. Tiêu Huyền Sách từng là giáo chủ Vũ Xà giáo, thế lực người tu tiên ở trong Vũ Xà giáo thẩm thấu cực sâu, hắn làm phản tạo thành đã kích cực lớn đối với Vũ Xà giáo. Lạc Tinh Tử là sư đệ của Tiêu Huyền Sách, lại là trưởng lão Vũ Xà giáo, ở lúc Vũ Xà giáo bấp bênh, dứt khoát gánh vác gánh nặng, chẳng những tiến hành thanh tẩy không lưu tình chút nào đối với người tu tiên trong Vũ Xà giáo, hơn nữa ở sau đó, trong trận chiến thắt cổ giết chóc đối với tàn đảng tinh đạo cùng người tu tiên. Giáo chúng Vũ Xà giáo cũng quên cả sống chết, xung phong phía trước, rất có hương vị lấy máu tươi rửa sạch sỉ nhục. Lạc Tinh Tử và Vũ Xà giáo, lấy phương thức này, một lần nữa thắng được sự tôn kính của tu chân giới. Lạc Tinh Tử hơi thi lễ, mở miệng nói, tình báo trước mắt sưu tập được, là như thế này, sau đây chúng ta sắp triển khai lần bỏ phiếu này, sẽ quyết định vận mệnh 2 giới phi tinh cùng thiên nguyên. Nhưng, trước khi bắt đầu bỏ vé, ta chỉ đại biểu chính mình, lấy thân phận một phi tinh tu sĩ bình thường, nói với mọi người một chút về cái nhìn của ta. Thứ nhất, đứng ở chừng mực đại vũ trụ đến xem, phi tinh giới chúng ta và thiên nguyên giới gần trong gang tấc, như môi với răng, là hàng xóm không hơn không kém. Nếu tiểu thiên kiếp của chân nhân loại đế quốc thật sự tiến hành đã kích đối với thiên nguyên giới, thậm chí chiếm lĩnh thiên nguyên giới, ở thiên nguyên giới xây dựng đuốc vũ trụ siêu cấp, dẫn đường cho đại quân chân nhân loại đế quốc. Như vậy, đại quân chân nhân loại đế quốc liền không cần mấy trăm năm, mà là vô cùng có khả năng ở trong vòng 10 năm, sẽ thông qua thiên nguyên giới ván cầu này, xuất hiện ở trên không phi tinh giới. Cái gọi là môi hở răng lạnh, chính là đạo lý này. Cho nên, cứu viện thiên nguyên giới, trên thực tế cũng chính là đang cứu vớt bản thân chúng ta, chỉ có chống đỡ được lần tiểu thiên kiếp này, mới có khả năng tranh thủ được 100-200 năm thời gian phát triển quý giá. Thứ hai, ta biết không ít đạo hữu đều có băn khoăn, cảm thấy chúng ta vừa mới kết thúc chiến loạn 8 năm, đang đợi phục hưng, mà hơn 100 năm sau càng sẽ đối mặt chân nhân loại đế quốc xâm nhập, lúc này lại nhúng tay chiến tranh của một đại thế giới khác, có thể tiêu hao cực lớn thực lực của chúng ta hay không? Đối với việc này, cái nhìn của ta là, giữa thiên nguyên giới cùng phi tinh giới tính bù trừ rất mạnh, cứu vớt thiên nguyên giới sẽ mang đến cho chúng ta lợi ích cực lớn, vượt xa xa chúng ta trả giá. Tạm không nói đến hai bên ở phương diện không ít thần thông, công pháp và pháp bảo, ai cũng có sở trường riêng, có thể lấy thừa bù thiếu, theo như nhu cầu. Chỉ nói ở trên kết cấu xã hội, thiên nguyên giới cũng có rất nhiều chỗ đáng giá chúng ta học tập. Mọi người đều biết, từ sau 5.000 năm trước thiên kiếp buông xuống, phi tinh giới là 5 bè 7 mảng, mấy chục tinh vực, hơn 1.000 tông phái, đều tự tác chiến, ngay cả thiên thánh thành quy mô lớn nhất, cũng chỉ là một tòa siêu cấp thành thị mà thôi. Chúng ta tuy cũng có rất nhiều cao thủ, pháp bảo cường đại, thông dụng tinh khải, lại thiếu một cái chính phủ trung ương mạnh mẽ, đem tất cả lực lượng này chỉnh hợp lại. Chính bởi vì lực lượng chúng ta quá phân tán, mới có thể ngay cả một cái tri chu sào tinh nho nhỏ cũng không làm gì được, thậm chí bị người tu tiên tìm được sơ hở, phát động phản loạn trí mạng. Nếu chúng ta tiếp tục duy trì cục diện năm bè bảy mảng, đều tự tác chiến, ngay cả tinh đạo và nhóm nhỏ người tu tiên cũng ứng phó gian nan như thế, chờ lúc đại quân chân nhân loại đế quốc huấn luyện có bài bản, kỷ luật xâm nghiêm giết đến, chúng ta còn có sức đánh trả sao? Cho nên, phi tinh giới một lần nữa thống nhất, đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Nhưng, muốn đem mấy chục tinh vực thống nhất đến dưới một chính phủ, không dễ dàng. Chúng ta thật sự phân tán quá lâu, suốt 5.000 năm, cũng chưa từng thành lập một quốc gia khổng lồ, càng chưa từng xây dựng một mũi quân đội khổng lồ. Mặc dù tông chủ, trưởng lão Thiên Thánh Lục Tông chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ cai quản mấy trăm vạn người, hơn ngàn vạn người. Mà quân đội của chúng ta, hạm đội, khải sư đoàn cấp dưới mỗi một tông phái, nhân số cũng sẽ không vượt qua 10 vạn. Nếu chúng ta thật sự thành lập một chính phủ trung ương, thống trị mấy tỷ người, đem toàn bộ hạm đội và khải sư đoàn đều thu nạp lại với nhau, tạo thành một mũi quân đội khổng lồ quy mô mấy ngàn vạn người, thậm chí hơn trăm triệu người, lại nên vận hành kinh doanh chính phủ trung ương này như thế nào? Đi lợi dụng tài nguyên của phi tinh giới hợp lý nhất, hiệu suất cao nhất. Lại nên đi chỉ huy chi quân đội quy mô hơn trăm triệu này, cùng quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc triển khai đối kháng chính diện như thế nào? Không có ai biết nên làm như thế nào. Chưa có kinh nghiệm thực chiến, tất cả đều là lý luận suông, chân nhân loại đế quốc là sẽ không cho chúng ta cơ hội lần thứ hai. Lại đến xem thiên nguyên giới. Thiên nguyên giới tuy là một tiểu giới chỉ có một tinh vực, nhưng toàn bộ linh năng và tài nguyên đều tụ tập ở trong tinh vực này, thai nghén ra một hành tinh rất màu mỡ cùng ổn định, thiên nguyên tinh. Tinh diệu liên bang thống trị thiên nguyên tinh, có được mấy chục tỷ người, 500 năm qua, lại vẫn luôn ở trong chém giết với yêu tộc. Tinh diệu liên bang có thể nói là ở dưới trạng thái chiến tranh vận hành 500 năm, đối với vận chuyển hệ thống kinh tế, lợi dụng tài nguyên hiệu suất cao thời chiến, cùng với thành lập và khống chế quân đội khổng lồ, người tu chân và người thường hợp đồng tác chiến vân vân các loại lĩnh vực, đều có tích lũy phi thường phong phú. Cùng dự trữ lý luận thâm hậu. Căn cứ ý kiến của Lý Diệu và Mạc Huyền hai vị đạo hữu, tinh diệu liên bang ở dưới tình huống cực đoan nhất, tiến hành toàn diện tổng động viên, thậm chí có thể tụ tập quân đội khổng lồ vượt qua 2 tỷ người, hơn nữa trang bị hết cho quân đội này kiếm lưỡi cưa, súng phóng lựu các loại vũ khí. So với phi tinh giới gần ngàn năm qua, đánh nhỏ quấy phá nhỏ tác chiến diệt vĩ, thiên nguyên giới là ở trong chiến hỏa tàn khốc nhất anh dũng giết ra, kinh nghiệm của bọn họ là vật báu vô giá. Nếu chúng ta và thiên nguyên giới toàn diện hợp tác, một mặt, pháp bảo cùng thần thông của hai bên có thể bù đắp nhau, một mặt khác, chúng ta cũng có thể hướng tinh diệu liên bang học tập quốc gia cùng quân đội quy mô siêu lớn thành lập cùng vận chuyển như thế nào, đồng thời, chúng ta cũng có thể đem yêu tộc coi là đối tượng luyện binh tốt nhất. Một mũi quân đội chưa từng thấy máu, nhất định là quân đội không có hy vọng. Nanh vuốt yêu tộc, vừa lúc có thể dùng để đem quân đội người phi tinh chúng ta mài dũa càng thêm sắc bén. Trên đây, chính là ta tự hỏi đối với viện trợ thiên nguyên giới, bao gồm viện trợ và lợi ích, cùng thiệt hại khi không viện trợ. Nhưng, dứt bỏ lợi ích lợi hại đơn thuần, ta còn muốn cùng các vị, tán gẫu vào sâu hơn một chút. Khi chúng ta chém giết với tinh hài, hắn từng hướng chúng ta miêu tả một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, tất cả thế giới nhân loại đều đã bị chân nhân loại đế quốc chinh phục, mỗi một đại thế giới đều bị người tu tiên thống trị, đó là một cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, vô cùng tàn khốc. Chỉ có cường giả mới có thể ở thế giới như vậy hô mưa gọi gió. Làm uy làm phúc, mà kẻ yếu đều trở thành công cụ, đồ chơi cùng rác rưởi không đáng giá nhắc tới. Tuy, tinh hài là nói ngoa, bây giờ chân nhân loại đế quốc còn chưa mở rộng đến một bước đó. Nhưng, nếu chúng ta tiếp tục ngồi chờ chết, tiếp tục giống như đà điểu vùi đầu ở trong cát, tránh ở trong sào huyệt yếu ớt lừa mình dối người, ai nói một ngày nào, hình ảnh như vậy sẽ không biến thành sự thật. Đợi tới sau khi chân nhân loại đế quốc thật sự chinh phục thiên nguyên giới, chinh phục huyết yêu giới, chinh phục toàn bộ thế giới của tinh hải đế quốc ban đầu, chúng ta thật sự biến thành người tu chân cuối cùng, khi đó, lại có ai sẽ nghe được tiếng chúng ta kêu cứu, đến kề vai chiến đấu với chúng ta đây. Cho nên, tuy ta biết, viện trợ thiên nguyên giới trả giá rất lớn, có rất nhiều người sẽ chết, rất nhiều tàu vũ trụ bị hủy diệt, thậm chí rất nhiều tông phái đều sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng, ta vẫn hy vọng mọi người làm ra lựa chọn chính xác. Ít nhất, Vũ Xà Giáo, Lạc Tinh Tử ta, ở đây trước mặt toàn bộ đạo hữu, phát ra tâm ma huyết thệ. Nếu nghị sự thật sự thông qua, ta sẽ là nhóm đầu tiên tới thiên nguyên giới, ở trước khi hoàn toàn đánh bại yêu tộc cùng tiểu thiên kiếp của chân nhân loại đế quốc, tuyệt không rời khỏi. Không đơn giản là thiên nguyên giới, nếu có một ngày chúng ta phát hiện đại thế giới mới, mà người nơi đó cũng cần người tu chân giúp, ta cũng sẽ không chút do dự tới nơi đó. Thậm chí, ta vạn phần kỳ vọng, ở tương lai không xa xôi, hậu duệ chúng ta có thể tạo thành một mũi đại quân cuồn cuộn, tiến công bản thổ chân nhân loại đế quốc, giải phóng toàn bộ người thường bị người tu tiên nô dịch. Suy nghĩ một phen thật kỹ đi, các vị. Ngẫm lại chúng ta hôm nay tụ tập ở đây, rốt cuộc vì sao mà bỏ phiếu? Không phải, chúng ta hôm nay ở đây sẽ quyết định không phải là muốn cứu vớt thiên nguyên giới hay không, cũng không phải muốn cứu vớt phi tinh giới hay không, mà là muốn cứu vớt tương lai toàn bộ văn minh nhân loại hay không. Có lẽ, ngàn năm sau, văn minh nhân loại rốt cuộc là do người tu chân đến thủ hộ, hay là hoàn toàn bị người tu tiên làm bẩn, liền quyết định bởi đến hôm nay, quyết định bởi một phiếu thần thánh trong tay các vị. Lạc Tinh Tử lên tiếng xong, bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Trong từng gian phòng họp bí ẩn, tông chủ và trưởng lão mỗi một tông phái tu luyện đều châu đầu ghé tai, như có chút đăm chiêu. Rất nhiều người lại lăn qua lộn lại xem xét tin tức thiên nguyên giới, tính toán tổn thất và ích lợi. Càng nhiều người hơn lại là lặp đi lặp lại xem các loại tình báo về chân nhân loại đế quốc nửa năm vừa qua khai cuộc ra, lâm vào tự hỏi thật sâu. 3 phút đồng hồ sau, lục tục có người kích phát màn hình bỏ phiếu mô phỏng, hoặc có chút nặng nề, hoặc kiên định không dời làm ra lựa chọn. Đám người Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền, ở trong phòng hội nghị của mình chờ đợi, đây có lẽ là 5 phút đồng hồ dài nhất trong sinh mệnh bọn họ, không khí trong phòng hội nghị khẩn trương đến cực điểm, quả thực như là một cục băng lớn, đem bọn họ đóng băng hết thảy. Không có ai nói chuyện, thậm chí cũng không có ai hít thở. Đôi mắt Lý Diệu cùng 5 đôi mắt tinh thể của đám người giáo sư Mạc Huyền, đều nhìn chằm chằm màn hình phía trước. Bỗng nhiên, gợn sóng di động trên màn hình, một lần nữa ngưng tụ thành gương mặt Lạc Tinh Tử, tầm mắt hắn hơi đảo xuống, tuy cố gắng khống chế mỗi một bó cơ trên mặt, nhưng ở sâu trong con ngươi vẫn toát ra ngọn lửa nóng rực. Kết quả bỏ phiếu đã sinh ra. 11.033 phiếu tán thành, 1.010 phiếu phản đối, 950 phiếu bỏ quyền. Phiếu tán thành vượt qua 2/3, đạt tới tuyệt đối đa số, chương trình nghị sự thông qua. Phi tinh giới sẽ tận hết sức lực cứu viện thiên nguyên giới, chúng ta dắt tay, bảo vệ tương lai văn minh nhân loại. Trong nháy mắt, phòng của 6 thiên nguyên tu sĩ, từ một mảng đóng băng, biến thành núi lửa bùng nổ, nham thạch nóng chảy phun trào. Thông qua rồi. Lý Diệu hú lên quái dị, hung hăng vung nắm đấm, quyền phong ở trên đất cày ra một khe rãnh thật sâu. Trong một giây này, vô luận hắn quá khứ 10 năm trải qua bao nhiêu đau khổ và khúc chiết, vô luận hắn tu luyện đến cảnh giới siêu quần cỡ nào, vô luận sức tính toán của hắn thâm hậu đến trình độ gì, cảm xúc của hắn cũng hoàn toàn không khống chế được, nước mắt không thể ngăn chặn bắn nhanh ra, ở trên mặt chảy loạn. Giống như lại biến trở về một thanh niên hơn 20 tuổi bình thường. Giáo sư Mạc Huyền lui 2 bước, đặt mông ngồi ở trên ghế, lại quên khống chế cơ thể máy móc nặng nề, đem ghế dựa lập tức ngồi sập. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên mặt đất, đầu tiên là nhẹ nhàng cười vài tiếng, sau đó ôm gương mặt kim loại, yết hầu phát ra khóc nức nở như trút được gánh nặng trong phù trận thanh âm chấn động ra. 4 tinh linh còn lại, vốn là tứ đại thiên vương, đại hoang chiến viện hệ luyện khí, dứt khoát đều thoát ly cơ thể máy móc, thao túng kim loại trạng thái dịch, hoa chân múa tay, tràn đầy vui mừng. Tít tít tít. Vô số phi tinh tu sĩ đều thông qua màn hình, hướng bọn họ gửi tới chúc phúc. Sư phụ. Vu Mã Viêm hai tay chống nạnh, ở một đầu kia của màn hình cười ha ha, răng long lanh lóe ra ánh sáng trắng. Tạ An An cười tủm tỉm đứng ở phía sau hắn. Hai đệ tử này của Lý Diệu, tựa như đi đến nơi nào cũng như hình với bóng. Vu Mã Viêm hô to gọi nhỏ, sư phụ, lần này quá tốt rồi, con có thể theo sư phụ cùng đi thiên nguyên giới, chém giết với yêu thú. Hê hê hê, con từ nhỏ ở Thiết Nguyên Tinh lớn lên, đừng nói yêu thú, ngay cả thiên kiếp dị thú lợi hại hơn cũng không để vào mắt. Lại không biết, yêu tộc huyết yêu giới, có thể so với thiên kiếp dị thú lợi hại hơn một chút hay không? Lý Diệu. Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm cũng khởi xướng trò chuyện, cái gì cũng không cần phải nói, mọi người ra ngoài tu chân, quan trọng nhất chính là giảng nghĩa khí. Ngươi ở thời khắc mấu chốt, đánh chết Tiêu Huyền Sách, mà mấy vị đạo hữu giáo sư Mạc Huyền, lại khống chế được tinh não, cuối cùng mới cứu vớt phi tinh giới. Phi tinh tu sĩ chúng ta, tuyệt đối không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, đã chọn kề vai chiến đấu, vậy thì phải một đường huyết chiến đến cùng, không có đạo lý nửa đường vứt bỏ chiến hữu. Yên tâm đi, nhóm viện quân đầu tiên tới Thiên Nguyên giới, tuyệt đối có một phần của Đại Giác Khải sư đoàn chúng ta. Lý Diệu. Sau Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm, là đến từ một trong các thế gia đúc kiếm ngàn năm, truyền nhân Hoàng Phủ gia Hoàng Phủ Tiểu Nhã. 7 năm trước, ở sau Không Sơn Luận Kiếm, cô và Lý Diệu đều bị Hoàng Phủ Thập Nhất của Trường Sinh Điện bắt cóc. Hoàng Phủ Thập Nhất còn mưu đồ bí mật muốn chặt một đôi tay Hoàng Phủ Tiểu Nhã thay cho mình, cuối cùng là Lý Diệu phá hủy kế hoạch Hoàng Phủ Thập Nhất, cứu Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Đối với Hoàng Phủ Tiểu Nhã mà nói, Lý Diệu là ân nhân cứu mạng không hơn không kém. Ở sau khi thân phận của hắn bày rõ ra khắp thiên hạ, hợp tác của Hoàng Phủ gia tộc cùng tập đoàn Diệu Thế liền toàn diện thăng cấp. Hoàng Phủ gia tộc chúng ta là thế gia luyện khí, không có chiến sĩ quá xuất sắc, nhưng ta đại biểu Hoàng Phủ gia còn có 22 thế gia luyện khí còn lại tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ đem hết khả năng, thúc đẩy hai đại thế giới câu thông, hơn nữa ở trong trao đổi tương lai, tuyệt không giấu riêng, lấy thành ý lớn nhất, xúc tiến tiến bộ lẫn nhau. Lý Diệu. Hùng Vô Cực, Sa Ngọc Lan, Đại học Phi Tinh, Thiên Thánh Học Viện, ba đại trung tâm luyện chế tinh khải. Vô số người tu chân đều hướng Lý Diệu ném ra hứa hẹn trang trọng. Cuối cùng là chiến tinh đồng minh minh chủ Tư Khấu Liệt. Ở sau khi người tu tiên phản loạn chấm dứt, thanh danh Thiên Thánh Lục Tông giảm hẳn, chiến tinh đồng minh mơ hồ trở thành thế lực lớn nhất phi tinh giới, mà Tư Khấu Liệt cũng thành tổng minh chủ các tông phái phi tinh tu chân giới trên ý nghĩa thực tế. Cảm ơn. Lý Diệu mặt đỏ tai hồng, có chút vụng về nói. Cho dù hắn sức tính toán siêu quần, có thể nháy mắt cung cấp hơn 1000 từ ngữ ba hoa chích chòe để biểu đạt tâm tình rối loạn, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn hai chữ cảm ơn, vô cùng đơn giản. Không cần khách khí như vậy, chính như Lạc Tinh Tử nói, chúng ta không phải quyết định đi cứu vớt Thiên Nguyên giới, mà là quyết định cùng đạo hữu Thiên Nguyên giới kề vai chiến đấu, bảo vệ tương lai của chúng ta. Tư Khấu Liệt có chút cảm khái nói, biết mình không cô độc ở trong vũ trụ này, ở bờ đối diện tinh hải xa xôi, còn có một số người khác, vâng chịu lý niệm giống với chúng ta, loại cảm giác này. Thật sự rất tốt. Lý Diệu hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta đương nhiên sẽ không cô độc, cho dù vũ trụ thật sự là một cánh rừng rậm đen tối, ta tin tưởng chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không là đống lửa lóng lánh duy nhất. Trừ phi tinh giới và thiên nguyên giới, ta tin tưởng, còn có thể có rất nhiều đại thế giới, người tu chân nơi đó vẫn chưa quên chức trách cùng lý tưởng của mình, vẫn bảo vệ mỗi một người bình thường, cuộc sống bình thường, lại hạnh phúc khoái hoạt. Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ tìm được bọn họ, toàn bộ đống lửa ngưng tụ lại, ngưng tụ thành một mảng lửa, có thể thiêu hủy cả cánh rừng rậm đen tối. Tư Khấu Liệt cười, hy vọng như thế, ta có lẽ không nhìn thấy ngày đó, nhưng ta tin tưởng các ngươi, còn có các con cháu của ta, chung quy sẽ nhìn thấy ngày đó. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, bây giờ chương trình nghị sự viện trợ Thiên Nguyên giới đã thông qua, chúng ta có thể tiến vào công tác giai đoạn tiếp theo. Bây giờ vấn đề không phải muốn cứu viện Thiên Nguyên giới hay không, mà là cứu viện như thế nào. Mọi người đều biết, nhảy vũ trụ vượt qua hai đại thế giới bước, sẽ tiêu hao lượng lớn linh năng, hơn nữa đối với bản thân tàu vũ trụ cũng sẽ tạo thành hao tổn thật lớn. Thông qua thứ tinh trai, chúng ta đã khóa được tọa độ Thiên Nguyên giới, nhưng truyền tống một chiếc tinh thạch chiến hạm loại siêu nhẹ qua, cùng truyền tống một hạm đội quy mô khổng lồ qua, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Truyền tống một người tu chân luyện khí kỳ qua, cùng đem ngươi cứu cực kim đan này truyền tống về, khó khăn cũng là một trời một vực. Lý Diệu im lặng. Người tu chân thực lực càng mạnh, trong cơ thể ẩn chứa linh năng càng nhiều, độ khó tiến hành bước nhảy vũ trụ càng cao. Cho nên, ở trong bí tinh hội Thiên Nguyên giới, chủ yếu dùng tu sĩ trúc cơ đi vượt qua tinh hải, thăm dò mảnh vỡ thế giới, rất ít dùng kim đan cường giả và nguyên anh lão quái. Nhưng bây giờ, Lý Diệu tu luyện đến kết đan kỳ cứu cực cảnh giới, cường độ linh năng không thua gì nguyên anh lão quái, hắn muốn xuyên qua tinh hải, không dễ dàng. Lý Diệu vội nói, bằng thủ đoạn bây giờ của phi tinh giới, rốt cuộc có thể truyền tống bao nhiêu tàu vũ trụ, bao nhiêu cường giả đi Thiên Nguyên giới. Tư Khấu Liệt mỉm cười, không chút hoang mang nói, đừng nóng vội, bây giờ ta chính là tới tìm tập đoàn Diệu Thế các ngươi, thương lượng chuyện này. Còn nhớ kế hoạch băng thần không? Lý Diệu sửng sốt, hắn đương nhiên nhớ kế hoạch băng thần, đó là ở 6 năm trước, vì ứng đối Trường Sinh Điện cùng Tinh Đạo. Từ Tư Khấu Liệt đưa ra kế hoạch luyện chế pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh. Nội dung cụ thể, chính là đem một tinh cầu tên là Băng Vương Tinh, luyện chế thành một con tàu vũ trụ quy mô chưa từng có, thông qua đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp tinh hải đế quốc để lại ở trên băng vương tinh, nháy mắt nhảy đến bên cạnh Tri Chu Sào Tinh, đi tấn công Sào Huyệt Tinh Đạo. Nhưng lúc ấy, kế hoạch này có nhiều chỗ thiếu hụt, bị kế hoạch Thái Hư Chiến Binh nhìn qua hoàng mỹ không sức mẻ của Tiêu Huyền Sách thay thế. Đáy mắt Tư Khấu Liệt lóng lánh đốm lửa rực rỡ, vẻ mặt nghiêm túc, nói từng chữ một, bây giờ, ta muốn mở lại kế hoạch băng thần. Lý Diệu chớp mắt, biết Tư Khấu Liệt nhất định sẽ không bắn tên không đích, hơi trầm ngâm, mắt sáng ngời, Tư Khấu Minh Chủ là muốn lợi dụng tòa đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp kia trên băng vương tinh, thời đại tinh hải đế quốc lưu lại. Tư Khấu Liệt cười ha ha, Lý Diệu, ngươi quả nhiên rất thông minh. Lý Diệu nghĩ một chút, nhíu mày nói, nhưng, tòa đại trận bước nhảy vũ trụ đó, chỉ có thể làm băng vương tinh ở giữa các tinh vực của phi tinh giới thực hiện bước nhảy vũ trụ, muốn vượt qua hai đại thế giới, chỉ sợ không đủ sức nhỉ. Nhảy bên trong đại thế giới, cùng nhảy giữa hai đại thế giới, khác biệt tương đương với đi ngang qua một con sông cùng đi ngang qua cả đại dương, độ khó chênh lệch không phải chỉ một chút đâu. Tư Khấu Liệt tràn ngập tự tin cười cười, Lý Diệu, ngươi đã quên tính toán trọng lượng bản thân băng vương tinh. Tòa đại trận bước nhảy vũ trụ này bố trí ở trên băng vương tinh, là siêu cấp pháp bảo thời đại tinh hải đế quốc, thần thông ẩn chứa không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng. Không sai, nếu muốn đẩy là bản thân băng vương tinh, nó quả thực chỉ có thể nhảy ở bên trong phi tinh giới. Nhưng, đừng quên, chúng ta bây giờ không phải muốn đẩy băng vương tinh, mà là muốn đẩy tinh thạch chiến hạm so với băng vương tinh nhẹ hơn một vạn lần, mười vạn lần thậm chí trăm vạn lần. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu, hắn quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nếu đem tòa đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp này trên băng vương tinh tưởng tượng thành một máy bắn đá to lớn, nó có thể đem một tảng đá lớn vạn cân ném đi 100 mét, như vậy, nếu thay tảng đá 100 cân, thậm chí chỉ có 10 cân, lại có thể ném ra bao xa. Thể tích cùng trọng lượng băng vương tinh, ở trong hành tinh cũng tính là loại hình nhỏ nhất, vậy cũng không phải một chiếc tinh thạch chiến hạm có thể so sánh. Lấy tinh thạch chiến hạm so với tinh cầu, quả thực là chênh lệch của tro bụi cùng tảng đá. Đương nhiên, phép tính cụ thể khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa đem một vật thể nặng nề truyền tống đến khoảng cách khá gần, cùng đem một vật thể khá nhẹ truyền tống đến khoảng cách cực xa, hình thức pháp trận vận chuyển khẳng định cũng không giống nhau, cần tiến hành cải tạo huyền ảo phức tạp, độ khó cực cao. Nhưng, ít nhất nói từ trên lý luận, tính khả thi của kế hoạch này rất mạnh. Tư Khấu Liệt thần thái phấn chấn nói, ở trong việc mở lại kế hoạch băng thần, băng vương tinh sẽ không hề giữ lại công năng chiến đấu, mà sẽ hoàn toàn thay đổi trở thành một cái căn cứ xuyên vũ trụ. Nói thông tục chút, chúng ta đem băng vương tinh cải tạo thành một cái súng cao su vũ trụ thật lớn. Đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp sau khi trải qua cải tạo, có thể lặp đi lặp lại sử dụng, đem từng chiếc tinh thạch chiến hạm hướng thiên nguyên giới bắn qua. Tàu vũ trụ lúc ban đầu bắn qua sẽ mang theo lượng lớn đơn nguyên pháp bảo, sau khi đến thiên nguyên giới thì bắt đầu kiến tạo đuốc vũ trụ điểm đối điểm, phát ra huyền quang chỉ có đôi bên mới có thể tiếp thu được, tiến hành hướng dẫn cho hai thế giới. Ta nghe nói, thiên nguyên giới các ngươi cũng có căn cứ phóng tương tự, được xưng thiên nguyên đại pháo. Như vậy, dùng thần thông thời đại tinh hải đế quốc trên băng vương tinh lưu lại, sau khi tiến hành thăng cấp toàn diện đối với thiên nguyên đại pháo, cũng có hy vọng trở thành một cái súng cao su vũ trụ khác. Như vậy, ở giữa băng vương tinh cùng thiên nguyên đại pháo, tương đương với dựng lên một cây cầu, một cái đường ray vũ trụ siêu cao tốc câu thông hai đại thế giới. Hai đại thế giới, hoàn toàn liên hệ với nhau. Đây chính là kế hoạch băng thần hoàn toàn mới, nhưng ở lúc thực thi cụ thể còn tồn tại rất nhiều khó khăn, ta cần tập đoàn Diệu Thế giúp, đặc biệt cần giáo sư Mạc Huyền năm vị đạo hữu các ngươi giúp. Sau khi cắn nuốt máy tính, lại hoàn toàn phân tích siêu cấp máy tính trong thứ tinh trai, sức tính toán của năm vị các ngươi chỉ sợ đã trở thành mạnh nhất hai giới thiên nguyên và phi tinh. Chỉ có ở dưới các ngươi tính toán và giải tích, chúng ta mới có thể hoàn thành cải tạo băng vương tinh, đem nó luyện chế trở thành một cây súng cao su vũ trụ. Pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh. Mắt tinh thể của giáo sư Mạc Huyền cùng bốn tinh linh còn lại lập lòe tỏa sáng, ngẩng đầu ưỡn ngực, trăm miệng một lời, chúng ta không thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai hết. Thiên nguyên giới. Thành thị là một thi thể bành trướng. Lầu cao giá sắt trống rỗng, giống như từng cái xương vặn vẹo, quốc lộ và cầu lớn đứt gãy như chi không trọn vẹn, xe thoi bay hừng hực thiêu đốt giống như nội tạng hư thối. Dưới tà dương chiếu rọi, tất cả đều như ngâm ở trong máu tanh hôi, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có quả đen thành đàn kết đội, sau khi ăn no nê, hài lòng kêu lên. Trên đường chân trời xa xa dần dần dâng lên mười mấy đám mây hình nấm thật lớn, giống như một mảng nấm mọc rêu, dùng hào quang vừa lạnh vừa cứng, bao phủ nửa bầu trời. Tầng tầng lớp lớp mây nấm, đã giống khối u dị dạng, lại giống từng gương mặt gập ghềnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mặt đất tử khí trầm lặng. Lý Diệu lẳng lặng ngủ đông ở trong một mảng đổ nát thê lương, bê tông cốt thép sụp đổ đè chặt ở trên người hắn, làm hắn và phế tích hoàn toàn hòa hợp một thể. Ở trong ống kính súng bắn tỉa của hắn, ngoài 1730 mét, tên người tu tiên Nguyên Anh kỳ kia đang hướng thuộc hạ phát biểu. Trên đồng phục, chiến huy hành tinh thiêu đốt của chân nhân loại đế quốc nở rộ ra hào quang màu máu, có lẽ là thứ duy nhất tươi đẹp trong mảng thế giới màu xám này. Đây là năm thứ năm sau khi Lý Diệu trở lại thiên nguyên giới. Từ khi kế hoạch băng thần mở lại tới nay, luyện chế súng cao su vũ trụ tiến triển rất thuận lợi, bọn họ chỉ dùng 1 năm rưỡi, đã hoàn thành cải tạo băng vương tinh, hơn nữa thông qua súng cao su vũ trụ về tới thiên nguyên giới. Nhưng, vẫn đã chậm một bước. Tinh diệu liên bang ở trong chém giết với huyết yêu giới đã đại thương nguyên khí, bên bờ sụp đổ, tiểu thiên kiếp buông xuống càng mang đến tai ương ngập đầu. Ở dưới người tu tiên mê hoặc, không ít người thiên nguyên đều từ bỏ con đường tu chân, bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ có đi lên con đường tu tiên, mới có thể đối kháng huyết yêu, cứu vớt thiên nguyên. Do đó, một tinh không chi môn quy mô càng thêm to lớn, rất nhanh thành lập lên ở trên quỹ đạo đồng bộ của thiên nguyên tinh. Khi quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc xuất hiện ở trên không thiên nguyên tinh, không ít người mới ý thức được mình bị lừa mắc mưu, nhưng hối hận thì đã muộn. Cho đến ngày nay, ở dưới huyết yêu giới và chân nhân loại đế quốc hai tầng chà đạp, thiên nguyên giới hoàn toàn hóa thành phế tích, 90% thành thị bị phá hủy. 70% số người tán thân biển lửa, người sống sót không phải tránh ở sâu trong cứ điểm trong lòng đất kéo dài hơi tàn, thì ở giữa đổ nát thê lương, phát động chống cự phí công, như thiêu thân lao đầu vào lửa, lưu lại dấu ấn cuối cùng của văn minh nhân tộc thiên nguyên. Quanh ống ngắm, tổng cộng lượng vòng 9 ngôi sao lập lòe tỏa sáng, theo Lý Diệu hít thở càng lúc càng đều đều, 9 ngôi sao dần dần bay đến trên huyệt thái dương người tu tiên Nguyên Anh kỳ kia. 5 6 7 Chỉ cần toàn bộ 9 ngôi sao ngưng tụ đến đỉnh đầu người tu tiên này, cửu tinh đoạt hồn đinh trong súng ngắm liền có thể trực tiếp công kích đại não cùng thần hồn tên Nguyên Anh này, cho dù không đóng đinh chết hắn, cũng phải khiến hắn trả giá thê thảm nặng nề. Nhưng mà Nguyên Anh tu sĩ, cảm giác sâu sắc đến cực hạn, khi 8 ngôi sao khóa được đại não của hắn, huyệt thái dương Nguyên Anh tu sĩ này bỗng lõm xuống thật sâu. Ngay sau đó bóng người mơ hồ, thế mà hướng về phía Lý Diệu lao thẳng tới. Nguyên Anh tu sĩ toàn lực lao đi, tốc độ tuyệt đối nhanh hơn viên đạn, không đến 2000 mét, đối với Nguyên Anh mà nói, chẳng qua là một bước nhẹ nhàng mà thôi. Trong tích tắc, Nguyên Anh lao đến trước mặt Lý Diệu, khí thế rập trời rập đất đem bê tông trên người Lý Diệu chấn thành phấn, thép cũng phát ra tiếng kim loại rên rỉ, ken két. Lý Diệu lại cười lớn một tiếng, kim đan cứu cực cảnh giới chợt bùng nổ, truy long hóa vũ đao gào thét lao ra, ánh đao sắc bén vô cùng, chém thẳng vào cổ tên Nguyên Anh này. Đây, vốn là cạm bẫy Lý Diệu bố trí. Hắn không sở trường bắn tỉa, lại cố ý để cho đối phương phát hiện súng ngắm tồn tại, làm đối phương nghĩ lầm ẩn nấp ở đây là một tay súng bắn tỉa. Bình thường mà nói, năng lực cận chiến của tay súng bắn tỉa thì luôn yếu ớt một chút. Truy long hóa vũ đao mới là sát chiêu thật sự của Lý Diệu. Phốc! Cái đầu to như cái đấu phóng lên cao, bông hoa máu tươi chợt nở rộ, thi thể không đầu vẫn duy trì tư thái lao về phía trước, ầm một tiếng, chui thật sâu vào phế tích. Trong đầu Lý Diệu lại gõ vang chuông cảnh báo, mơ hồ có một thanh âm nói cho hắn, tất cả đều là ảo giác, đối phương cũng chưa bị hắn giết chết. Ngược lại là hắn trúng tinh thần công kích của đối phương, lâm vào trong ảo cảnh. Bá! Lý Diệu dốc hết toàn lực, hướng bên trái di chuyển ngang hơn 300 mét, nguy hiểm vô cùng tránh thoát một tinh từ pháo tấn công chính diện, nhưng luồng khí mãnh liệt vẫn đem hắn hất bay ra. Thân thể còn giữa không trung, đã nghe được 4 phương 8 hướng truyền đến tiếng hò hét. Đó chính Lý Diệu. Đừng để hắn chạy. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Lòng Lý Diệu giống như rơi vào một lỗ thủng sâu không thấy đáy, hắn rốt cuộc đã biết, đây là một cái cạm bẫy tỉ mỉ bày ra, chuyên môn vì bắt giữ mình. Xung quanh ít nhất mai phục 7-8 người tu tiên Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn có lão quái vật hóa thần kỳ. Không cần để ý ta, đi mau. Lý Diệu hướng sâu trong phế tích quát to một tiếng, nhưng một mảng hào quang cuột cường vẫn phóng lên cao, hướng hắn vồ tới. là đinh linh đan. Tinh khải của cô vỡ nát, đầu cũng bị chiến hỏa đốt xù lên, trên mặt mảng đỏ mảng đen, chỉ có hai mắt lấp lánh như cũ, lóe sáng, kiên định. Phải đi cùng đi. Đinh linh đan kêu to, gắt gao túm lấy tay Lý Diệu, hai người cùng nhau xông ra vòng vây. Trong cùng tích tắc, phế tích xung quanh ầm ầm nổ tung, mười mấy chiếc tinh thạch chiến hạm loại nhỏ bay lên trời, tinh từ pháo đang xen thành lưới lửa dày đặc, đem con đường chạy trốn của hai người hoàn toàn ngăn cách. Ầm. Một phát tinh từ pháo hướng hai người gào thét mà tới, ở dưới mấy trăm đạo kiếm quang quấn quanh, Lý Diệu không chỗ nào để tránh, lại bị đinh linh đang hung hăng hút ra. Đinh linh đang thay hắn chặn tinh từ pháo, ở dưới ngàn vạn đạo hồ quang kích động, tinh khải quanh thân vỡ vụn từng mảnh, hóa thành những con bướm tàn tạ bay tán loạn. A! Lý Diệu rít gào, linh năng xen lẫn máu tươi từ trong mỗi một lỗ chân lông quanh thân bắn ra, một đao bổ ra ba gã người tu tiên bao vây, không để ý hai thanh phi kiếm đâm thật sâu vào lục phủ ngũ tạng của mình, đang muốn lao về phía đinh linh đan, một thanh phi kiếm lại giống như bay tới từ ngoài bầu trời, biến ảo khó dò. Trong thời gian ngắn xuất hiện ở trước mặt hắn, hung hăng đóng đinh vào mắt trái hắn. Rào. Mắt trái Lý Diệu nổ tung, đau đớn như bạch tuộc tám vòi gắt gao bắt lấy toàn bộ đại não, làm hắn đau khổ, không thể tự hỏi. Huyết lệ từ hốc mắt trái cắm phi kiếm ồ ồ chảy ra, ở trước khi thần hồn chìm vào cửu u hoàng tuyền, hình ảnh đinh linh đang bị ngàn vạn hồ quang quấn quanh đã in thật sâu vào đáy lòng hắn, làm hắn sinh ra sự sợ hãi to lớn không lái đi được. Lý Diệu phát ra rống không thuộc về con người. Tương lai như vậy, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta quá yếu. Mạnh lên, ta phải tiếp tục tu luyện, trở nên mạnh hơn. Cứu cực kim đan xa xa không đủ, hoàn toàn không thể chống lại chân nhân loại đế quốc. Ôi ôi ôi ôi, lực lượng, ta cần lực lượng cường đại hơn. Vô luận dùng thủ đoạn gì, vô luận trả giá gì, ta đều phải đạt được lực lượng mới. Lý Diệu bừng tỉnh. Như một con tôm sống ném vào trong nồi chảo, lập tức bật lên. Mắt trái vẫn đau đớn vô cùng, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, tim đập kịch liệt, cách ngực cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn miệng khô lưỡi khô, thật lâu không thể nói lên lời. Mắt trái càng lúc càng đau, thế giới nhìn ra cũng là một mảng màu đỏ, lấy tay sờ, lòng bàn tay đều là huyết lệ. Mắt trái thật sự bị thương. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, kích hoạt công năng chụp ảnh của máy tính. Mình trong màn hình mặt gương, đã quen thuộc lại xa lạ, khuôn mặt treo đầy mồ hôi trắng bệch, mắt phải hầu như mất đi hào quang, mắt trái lại nhộn nhạo từng luồng màu máu yêu dị, ánh sáng màu máu như có được sinh mệnh chậm rãi dâng trào, như yêu linh, như lửa. Mười mấy giây sau, tia máu ở mắt trái mới dần dần rút đi, làm hắn khôi phục bình thường, cũng dần dần nhớ lại mình đang ở nơi nào. Hô! Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài, có chút mệt mỏi lau đi mồ hôi lạnh trên mặt. Kế hoạch băng thần vừa mới triển khai 3 tháng, bọn họ còn chưa trở lại thiên nguyên giới, nơi này là đại học phi tinh, trong một phòng tu luyện cấp bậc đặc biệt chuyên thuộc về hắn. Vừa rồi tất cả, đều là ác mộng. Có lẽ là hắn quá mức vướng bận thiên nguyên giới, có lẽ là hắn quá lo lắng huyết yêu giới và chân nhân loại đế quốc cường đại, có lẽ là thần hồn của hắn còn chưa hoàn toàn từ trong tinh hài tự bạo khôi phục lại. Tóm lại, sau lần thức tỉnh này, hắn thường xuyên sẽ gặp một ít giấc mộng lạ cổ quái. Đối với giấc mộng lạ, Lý Diệu không xa lạ. Hắn từ khi có ký ức tới nay, thường xuyên mơ thấy một nơi tên là Địa Cầu, ở sau khi hắn hấp thu mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, lại thường xuyên thông qua phương thức mơ, để học tập thuật luyện khí cổ 4 vạn năm trước. Nhưng hai loại giấc mộng lạ này, cùng giấc mộng lạ màu máu mới nhất xuất hiện hoàn toàn khác nhau. Giấc mộng lạ mới, tàn khốc hơn, tanh máu hơn, đen tối hơn, hầu như đều là hình ảnh thiên nguyên giới hủy diệt. Người thân cùng bạn bè ở thiên nguyên giới bị mất mạng, toàn bộ thế giới hoàn toàn bị chân nhân loại đế quốc chinh phục. Lấy tu vi Lý Diệu giờ này ngày này, đã có thể ở trên trình độ nhất định khống chế tế bào não của mình, tiến tới khống chế cảnh trong mơ. Nhưng, giấc mộng lạ mới lại như là dòi trong xương, không xua đi được, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay từ đầu, chỉ có dưới trạng thái ngủ say, mới có thể tiến vào giấc mộng lạ. Dần dần, cho dù là giấc ngủ bình thường 1-2 giờ, cũng sẽ tiến vào giấc mộng lạ. Phát triển đến bây giờ, cho dù hắn căn bản không ngủ, chỉ là tu luyện quá mức điên cuồng, có chút mệt nhọc, thoáng nghỉ ngơi một chút, cũng sẽ không tự chủ được tiến vào trong giấc mộng lạ, đi trải qua một lần hủy diệt đáng sợ của thiên nguyên giới. Tựa như vừa rồi, Hắn rõ ràng mới hoàn thành một hiệp ngồi xổm sâu trong hoàn cảnh 50 lần tiêu chuẩn trọng lực, đang nghỉ ngơi giữa hiệp, không biết như thế nào, đầu hơi nghiêng đi liền ngủ luôn. Đại khái thần hồn của ta thật sự còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại quá mệt mỏi đi. Lý Diệu nhẹ nhàng xoa mắt trái, lẩm bẩm. Nhưng, sâu trong mắt trái, rất nhanh nở rộ ra một luồng hào quang kiên quyết, hắn nghiến răng nói, không mệt không được, tuy chỉ là giấc mơ, nhưng cảnh tượng trong mơ lại là vô cùng có khả năng xuất hiện. Không được, tốc độ tu luyện của ta vẫn quá chậm, tiếp tục như vậy, năm nào tháng nào mới có thể ngưng kết nguyên anh. Phải nghĩ cách, đạt được lực lượng mới, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu khoanh chân ngồi, suy tư thật sâu, tựa như ngay cả bản thân cũng chưa ý thức được, khi hắn lâm vào trầm ngâm, sâu trong mắt trái lại một lần nhộn nhạo ra tia máu vi diệu. Một đen một đỏ, hai con mắt hào quang khác nhau, làm hắn tỏ ra đặc biệt quỷ dị, thần bí. Lý Diệu không nhúc nhích ngồi khô khan 3 giờ, con ngươi bên trái chợt co rút, hoa một tiếng, phun ra một nguồn máu đen nhỏ. Không để ý tới lau, hắn dùng máy tính kích phát ra một màn hình trống, thần niệm hóa thành các sợi tơ vàng, giao nhau biến thành sơ đồ phát thảo huyền ảo phức tạp. Linh cảm của hắn như núi lửa bùng nổ, từng cái sơ đồ phát thảo rắc rối phức tạp không ngừng từ đầu ngón tay sinh ra, không tới nửa ngày, đã tích lũy hơn 1000 bản vẽ không gian ba chiều. Lý Diệu thông qua linh hạt truyền thư, liên hệ Mạc Huyền và Tư Khấu Liệt. Tư Khấu Liệt là chuyên gia luyện chế tàu vũ trụ xuất sắc nhất phi tinh giới, Mạc Huyền là một bộ siêu cấp máy tính hình người biết đi đường, đôi tổ hợp hoàng kim này hợp thành đoàn đội luyện khí cường đại nhất, cùng nhau ở trên băng vương tinh thúc đẩy kế hoạch băng thần. Chỗ xa xôi của băng vương tinh, phù trận siêu cấp bước nhảy vũ trụ thời đại tinh hải đế quốc để lại mang đến linh năng quấy nhiễu rất mạnh, Lý Diệu ước chừng chờ đợi 3 phút, trên màn hình mới xuất hiện bóng dáng mơ hồ không rõ của hai người. Ta muốn luyện chế một con tàu vũ trụ đặc thù, không tiếc trả giá tất cả. Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, đồng thời đem sơ đồ phát thảo mình vừa mới vẽ gửi qua. Mạc Huyền và Tư Khấu Liệt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Lý Diệu, vì sao? Chúng ta không phải đã sớm thương lượng sẵn, lấy tàu hỏa hoa làm hạm chiến đấu nhảy lần đầu tiên, đồng thời lại phỏng theo kết cấu tàu hỏa hoa, luyện chế ra 11 chiếc hạm thám hiểm nhiều công năng phiên bản đơn giản hóa. Lấy 12 con tàu vũ trụ này, tạo thành hạm đội thứ nhất. Bây giờ, tàu Thiên Huyễn cũng đang trong khẩn cấp cải tạo, một khi đường cao tốc giữa hai đại thế giới thật sự xây xong, tàu Thiên Huyễn liền có thể làm kỳ hạm thật sự hướng tới Thiên Nguyên giới. Bằng hỏa lực cường đại của tàu Thiên Huyễn, hoàn toàn có thể hình thành áp chế đối với huyết yêu giới. Ngươi còn muốn luyện chế tàu vũ trụ thế nào? Hai người có chút hồ nghi xem xét bản vẽ Lý Diệu gửi tới. Ta muốn luyện chế một con tàu vũ trụ chỉ thuộc về ta, bên trên chỉ có một mình ta. Lý Diệu nhẹ nhàng xoa nắng huyệt thái dương bên trái, giải thích, ta cảm thấy, tốc độ tu luyện bây giờ vẫn là quá chậm, tiếp tục như vậy, ngày tháng năm nào có thể tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh. Cho nên, ta chuẩn bị mạo hiểm một chút. Các ngươi xem sơ đồ phát thảo thiết kế của ta thiết kế không đơn giản là một con tàu vũ trụ, càng là một gian phòng tu luyện cực kỳ đặc thù. Khi súng cao su vũ trụ đem chúng ta đều hung hăng bắn ra ngoài, phá vỡ hư không, thần hồn và máu thịt chúng ta đều sẽ tiến vào chiều không gian cao hơn, thể hiện ra trạng thái bốn chiều, ta tin tưởng, đó là thời cơ tu luyện tốt nhất. Không sai, ta muốn ở trong không gian bốn chiều tu luyện, tranh thủ một hơi xông lên cảnh giới Nguyên Anh. Mạc Huyền và Tư Khấu Liệt trợn mắt há hốc mồm, hai người giống như nhìn một tên điên nhìn Lý Diệu, nếu không phải cách Thiên Sơn Vạn Thủy. Giáo sư Mạc Huyền quả thực muốn từ trong màn hình vươn tay, cảm giác một phen Lý Diệu có phát sốt hay không. Lăn qua lộn lại nhìn bản vẽ thiết kế của Lý Diệu hồi lâu, giáo sư Mạc Huyền mới nhíu mày nói, Lý Diệu, thiết kế của ngươi thật ra rất sáng tạo, phương thức linh năng vận hành, cùng bố trí ống xả, cũng không quá giống phong cách ngươi ngày xưa, trở nên hung hiểm hơn, trực tiếp hơn. Chẳng qua, ngươi xác định cần mạo hiểm như vậy sao? Lý Diệu, chúng ta ra ngoài mới 8 năm, người mới hơn 20 tuổi. 8 năm thời gian, đặt ở trên thân người thường có lẽ không tính là ngắn, nhưng đối với một kết đan tu sĩ mà nói, thật sự là chớp mắt thời gian. Ngươi vừa mới kết đan không được mấy năm, kết lại là cứu cực kim đan cực không ổn định. Thời gian của ngươi còn rất nhiều, xác định cần sớm như vậy đã bí quá hóa liều, dùng phương thức mạo hiểm như vậy để xông lên Nguyên Anh sao? Đúng vậy. Lý Diệu nheo mắt, lạnh lùng nói. Ta có thể chờ, Thiên Nguyên giới không thể chờ, ta nhất định phải mau chóng đạt được lực lượng cường đại hơn. Tóm lại, ý ta đã quyết, ở trên đường trở về thiên nguyên giới, ta sẽ một mình khống chế một con tàu vũ trụ, hơn nữa ở trong tàu vũ trụ đặc thù này, trùng kích Nguyên Anh. Từ hôm nay trở đi, ta hy vọng có thể tham dự trong kế hoạch băng thần, cùng các ngươi luyện chế con tàu vũ trụ mới này. Mạc Huyền thông qua màn hình, nhìn chằm chằm hắn rất lâu, thật sự không hiểu Lý Diệu đang nghĩ cái gì. Nhưng, đối với một người tu chân mà nói, một khi hạ quyết tâm, thì không có khả năng dễ dàng thay đổi. Loại kiên trì này, chính là đạo tâm, người ngoài nhiều nhất khuyên hai câu, nếu đối phương cố ý kiên trì, vậy tuyệt đối sẽ không khuyên thêm câu thứ ba, bởi vì nói nhiều, tương đương là đang dao động đạo tâm của đối phương. Huống chi, Lý Diệu là người khống chế thật sự của tập đoàn Diệu Thế, hắn muốn từ trong tập đoàn của mình điều động một lô tài nguyên, để luyện chế một con tàu vũ trụ nho nhỏ, thật sự là chuyện hợp tình hợp lý. Mạc Huyền nghiêng đầu suy tư chốc lát, cảm thấy Lý Diệu nói cũng có đạo lý, tuy đáy lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng ở dưới ánh mắt nóng rực của Lý Diệu bức bách, hắn lại không tự chủ được gật gật đầu, nói, được, vậy chúng ta từ hôm nay trở đi, phân phối một bộ phận sức tính toán, để luyện chế con tàu vũ trụ chuyên thuộc về ngươi. Vù, vù vù, rầm, rầm rầm rầm rầm. Trong phòng tu luyện nho nhỏ, khi thì như có mười mấy chiếc xe thoi bay tốc độ siêu âm gào thét đi qua, khi thì lại như là có mấy trăm quả bom tinh thạch cùng nhau phát nổ. Vách tường và sàn đều dùng xích dự thạch mật độ so với kim cương cao hơn 5 lần chế tạo, giờ phút này, lại như bùng nhão sau cơn mưa, gồ ghề, che kín khe rãnh và vết nứt đang xen ngang dọc. Vang dội hơn so với tiếng xé gió cùng tiếng gào thét, là âm nhạc có tính bùng nổ trong cơ thể Lý Diệu phát ra, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, khi thì lại trở nên vô cùng quỷ dị, như từng trận gió âm, tiếng quỷ khóc, làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy, không rét mà run. Dừng! Dừng! Không đánh nữa, không đánh nữa. Vu Mã Viêm bên trong mặt tinh khải, bên ngoài treo chiến thần sáo trang, vẫn bị Lý Diệu chỉ mặc quần áo chiến đấu cấp giới tử đánh cho chạy trối chết. Hắn giơ cao hai tay đầu hàng, liên thanh kêu thảm, sư phụ, để con thở một hơi, thở một hơi. Lý Diệu mặt không biểu cảm, khóe miệng cong lên một ý cười lạnh lùng, thản nhiên nói, mới luyện 5 phút đồng hồ, ngươi đã ăn không tiêu, làm đại đệ tử của ta như thế nào? Con không phải ăn không tiêu đối luyện với sư phụ, con là chịu không nổi, âm nhạc kim đan của ngài phát ra. Vu Mã Viêm mở mũ giáp, thè lưỡi nói, sư phụ, con biết lão nhân gia ngài cứu cực kim đan cực thiếu ổn định, vì khống chế, ngài để nó mọi lúc ở dưới trạng thái tự quay siêu cao tốc, lại khống chế đối với tạp âm chấn động ra, hình thành bối cảnh âm nhạc tương tự với tinh thần công kích. Con cũng biết, nửa năm qua, sư phụ ở trong mấy trăm vạn đoạn âm nhạc của phi tinh giới lựa chọn kỹ càng, rốt cuộc sàng chọn ra 23 đoạn âm nhạc thích hợp nhất, để biểu đạt tâm cảnh mình ở lúc phẫn nộ, thù hận, kích động, bình tĩnh, lâm vào vòng vây, nắm chắc thắng lợi. Các loại trạng thái khác nhau, thông qua âm nhạc và tâm cảnh phối hợp, một mặt có thể tăng phúc sức chiến đấu của mình, một mặt khác càng có thể trấn áp thần hồn kẻ địch. Qua, đối với loại thần thông như thần này của sư phụ, con thật sự là kinh ngạc như gặp người trời, đối với sư phụ lão nhân gia ngài bội phục sát đất. Chẳng qua, sư phụ, ngài ở lúc chọn lựa bối cảnh âm nhạc, có thể đừng chọn lựa âm nhạc khủng bố như vậy hay không? Lý Diệu sờ sờ cái mũi, có sao? Có. Vu Mã Viêm đếm đầu ngón tay, lần lượt đếm rõ, vài đoạn phía trước thì không nói nữa, về sau chọn mấy đoạn đó, quá khoa trương rồi nhỉ. Nghe một chút tên của những khúc đó là biết, Huyết Thiên Tầm, Âm Quỷ Đột Kích, Lục Đạo Thiên Ma, U Tuyền Trấn Hồn Khúc. Nói thực, sư phụ, khi những bối cảnh âm nhạc này vang lên, thật sự rất giống đại nhân vật phản diện trong phim huyễn tưởng ra sân đó. Lý Diệu nhếch miệng cười, liếm liếm môi, phải không, ta cảm thấy cũng được mà, đều rất dễ nghe. Vu Mã Viêm do dự một phen, tiếp tục nói, mặt khác, con còn nghe nói, sư phụ ngài đang chế tạo một con tàu vũ trụ hoàn toàn mới, dùng để đột phá trong không gian 4 chiều. Sư phụ, có thể quá nóng vội một chút hay không? Ngài mới hơn 20 tuổi, thực lực đã đạt tới tiêu chuẩn siêu nhất lưu của phi tinh giới, đây đã là kỳ tích trong kỳ tích. Con cảm thấy, vận khí tốt chung quy sẽ không theo một người mãi đâu nhỉ. Bây giờ, cũng chưa cần thiết mạo hiểm thăng cấp mà. Theo ý con, ngài ở cứu cực cảnh giới kim đan, củng cố 10 năm 20 năm, chờ cảnh giới hoàn toàn ổn định, lại trùng kích Nguyên Anh cũng không. Một chữ muộn cuối cùng chưa ra khỏi miệng, Vu Mã Viêm bỗng cảm thấy một trận gió âm đánh tới, cũng không kịp cả kinh biến sắc, yết hầu đã bị một lực lượng cực mạnh gắt gao bóp chặt. Tê, tê. Mỗi một lỗ chân lông quanh thân Vu Mã Viêm đều như là cắm vào một cây kim thép lạnh như băng, chân nguyên hoàn toàn khóa chết, hoàn toàn không có sức chống cự. Lý Diệu đặt tay phải sau lưng, chỉ dùng tay trái ở trên không khóa chặt yết hầu đệ tử, ước chừng nửa phút, cứ như vậy mặt không biểu cảm nhìn, tùy ý hai chân đệ tử đạp lung tung, nước mắt rơi, lúc này mới đem Vu Mã Viêm túm đến trước mặt mình, từng chữ một, nhẹ nhàng nói, không lớn không nhỏ, sư phụ tu luyện như thế nào? Cũng là ngươi có tư cách quản sao? Có thời gian rảnh rỗi, vẫn là cân nhắc thêm chút, làm sao để cho mình trở nên mạnh hơn đi. Nhớ kỹ, ta không thích một đệ tử tay chân mềm yếu, nếu là ngươi theo không kịp bước chân của ta, có lẽ có một ngày, ta sẽ đem ngươi, lỡ tay đánh chết. Lý Diệu đem Vu Mã Viêm sắp ngất ném xuống đất, tựa như vứt bỏ một món rác rưởi, không nhìn thêm một lần nào nữa, tự mình triển khai tu luyện. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Vu Mã Viêm như một con tôm nướng chín cuộn mình, mặt đỏ tai hồng, trên cổ hiện ra một dấu tay màu tím đậm. Hắn ho tới mức ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng sắp ho ra, môi run rẩy, hồi lâu phun không ra một chữ. Lòng còn sợ hãi nhìn về phía sư phụ, Vu Mã Viêm càng thêm kinh hãi muốn chết. Có lầm hay không, thực lực sư phụ lại mạnh lên, thế mà ở dưới 60 lần trọng lực, tiến hành điên cuồng tu luyện như vậy. Ông mấy tháng qua, rốt cuộc đã dùng thuốc gì vậy? Biến hóa lạ của Lý Diệu làm trong lòng Vu Mã Viêm run sợ, nghĩ đi nghĩ lại, đi tìm Tạ An An thương lượng việc này. Ngoài ra, giáo sư Mạc Huyền còn ở trong máy tính dấu vô số bom thần niệm, bảo đảm một khi bị xâm nhập, sẽ lập tức triển khai phản chế. Trải qua mười mấy tầng bảo đảm an toàn, tuy tốc độ truyền số liệu của máy tính giảm đi rất nhiều, tiến tới ảnh hưởng bộ phận tính năng của Thái Hư Chiến Binh, nhưng tính an toàn lại tăng lên rất nhiều, tính tự chủ mạnh hơn, sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống khống chế máy tính, liền khống chế toàn bộ Thái Hư Chiến Binh nữa. Dù vậy, kế hoạch luyện chế Thái Hư Chiến Binh tiếp theo cũng bị bỏ dở, càng nhiều tài nguyên hơn một lần nữa đưa vào trong luyện chế tinh khải cùng tinh thạch chiến hạm. Người tu chân tỉnh táo nhận thức được, bất cứ pháp bảo nào cũng tồn tại lỗ hổng, đáng dựa vào nhất, vẫn là bản thân nhân loại. Ngoài ra, còn có một lượng lớn Thái Hư Chiến Binh ở trong phản loạn người tu tiên bị hao tổn nghiêm trọng, tiếp cận báo hỏng, muốn làm bọn nó khôi phục sức chiến đấu, tài nguyên tiêu hao thậm chí vượt qua luyện chế lại một Thái Hư Chiến Binh. Những Thái Hư Chiến Binh mất đi giá trị sửa chữa, dứt khoát được cải tạo ra công dụng dò xét cùng đào, đưa vào trong công cuộc khai phá lớn Thiết Nguyên Tinh cùng Tri Chu Sào Tinh. Thiết Nguyên Tinh từng là trái tim phi tinh giới, lòng đất ẩn chứa vô số bí bảo và hài cốt thành trấn 5.000 năm trước. Dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh cũng ẩn chứa phong phú di tích cùng mạch khoáng còn sót lại. Quá khứ, bởi vì phân liệt lẫn nhau, không có một tông phái riêng lẻ nào có năng lực toàn diện khai phá Thiết Nguyên Tinh và Tri Chu Sào Tinh. Bây giờ, toàn bộ phi tinh giới liên hợp lại, tiến hành cải tạo nghiêng trời lệch đất đối với hai hành tinh có thể ở lại này. Trong đại khai phá hừng hực khí thế, hoang mạc biến thành thảm xanh, bầu trời u ám tái hiện xanh thẳm, không ít thành thị cổ đại vùi lấp ở sâu trong lòng đất lại thấy ánh mặt trời. Cảm xúc của Lý Diệu cũng không mất khống chế nữa. Hắn đầu nhập đến toàn thân tâm trong kế hoạch băng thần, chẳng những tự mình tham dự công tác luyện chế tàu vũ trụ một người hoàn toàn mới, thậm chí còn tham dự đến trong tính toán cùng luyện chế súng cao su vũ trụ. Hắn thường xuyên mười mấy ngày đem mình nhốt trong phòng, vùi đầu tính toán kết cấu tàu vũ trụ, cùng thôi diễn bản đồ vũ trụ, có đôi khi lại sẽ ở dưới mấy chục lần trọng lực, đem bản thân luyện tới mức máu tươi đầm đìa. Ở sau khi vẽ ra bản vẽ thiết kế thành tấn, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ leo lên nóc nhà, nhìn lên vũ trụ, tùy ý quần thể sao lóng lánh sâu trong đôi mắt, không biết đang suy tư về cái gì. Rốt cuộc, ở năm thứ 9 đoàn người Lý Diệu lưu lạc đến phi tinh giới, kế hoạch băng thần lấy được bước đầu thành công. Súng cao su vũ trụ hoàn thành giai đoạn kiến thiết đầu tiên, 13 con tàu vũ trụ có thể xuyên qua đại thế giới cũng được luyện chế ra. Thời điểm về nhà đã đến. Trên băng vương tinh, đây là một tinh cầu hoang vắng ở bên rìa tinh vực, bởi vì rời xa hành tinh, bề mặt một mảng đóng băng, không có tầng khí quyển, càng không có không khí thích hợp nhân loại hít thở. Thể tích cùng trọng lượng băng vương tinh cực nhỏ, không đến 1/10 Thiết Nguyên Tinh, ý nghĩa lực hấp dẫn nơi này cực nhỏ. Không có tầng khí quyển trở ngại, khi lao về phía vũ trụ, quấy nhiễu phải chịu cũng càng nhỏ. Nơi này quả thực là căn cứ phóng tàu vũ trụ trời sinh. Băng vương tinh hôm nay người ta tấp nập, khí thế ngất trời, không khí sôi trào hầu như sắp đem lớp đóng băng che kín tinh cầu hoàn toàn hòa tan. Giữa đỉnh băng liên miên phập phồng, trên đồng băng là một ngang một dọc hai khe rãnh nhân tạo cực lớn, đang xen thành một chữ thập, chiều dài mỗi một khe rãnh đều vượt qua 300 km, mặt cắt bóng loáng như gương, không có chút tì vết, lại nhộn nhạo từng vòng gợn sóng linh năng, thỉnh thoảng hiện ra những tòa phù trận muôn màu rắc rối phức tạp. Đây chính là đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp thời đại Tinh Hải Đế Quốc lưu lại. Chỗ hai khe rãnh to lớn giao hội hình thành một cái giếng bốn phía gió lùa. Giờ phút này, 13 con tàu vũ trụ chờ xuất phát đang bị 13 vần hào quang xanh thẳm bao lấy, lơ lửng ở trung ương cái giếng. 12 con tàu vũ trụ trong đó ngoại hình đều không khác mấy, chỉ là ở trên bộ kiện công năng nào đó có sự khác nhau. Là tàu hỏa hoa, cùng lấy tàu hỏa hoa làm nguyên hình, mô phỏng ra phiên bản đơn giản hóa, hỏa tinh số 1 đến hỏa tinh số 11. Hành khách trên 12 con tàu vũ trụ này cực ít, không gian tồn trữ của đại bộ phận tàu vũ trụ đều nhét đầy đơn nguyên pháp bảo luyện chế đuốc vũ trụ. Một khi đến thiên nguyên giới, bọn họ sẽ tìm kiếm địa điểm thích hợp, luyện chế ra một cây đuốc vũ trụ siêu cấp. Cây đuốc vũ trụ này sẽ phóng ra huyền quang tần suất riêng, người quan sát đo lường không biết tình huống rất khó nhìn thấy, mặc dù thấy, cũng sẽ coi là hiện tượng thiên văn tự nhiên. Chỉ có phi tinh giới mới có thể khóa được đạo huyền quang này, hơn nữa căn cứ huyền quang lóe lên, đọc ra tin tức tương ứng. Có cây đuốc vũ trụ siêu cấp này hướng dẫn, hạm đội đến tiếp sau có thể biên chế thành quy mô lớn hơn, mau lẹ hơn lui tới ở giữa phi tinh cùng thiên nguyên. Trừ 12 con tàu vũ trụ này, còn có một con tàu vũ trụ thể tích nhỏ hơn, chiều dài không vượt qua 30 mét, hình thù kỳ quái. Khác với phi tinh giới phong cách luyện chế chủ lưu viền sắc bén, hình thể thon dài, con tàu vũ trụ này hơi tỏ ra mập mạp, như những cái vòng tròn nối liền, so với nói là tàu vũ trụ, chẳng bằng nói là một cái kén sâu thật lớn. Đây là ý kiến sáng tạo do Lý Diệu đưa ra, tập đoàn Thái Hư và Chiến Tinh đồng minh cùng nhau luyện chế tàu vũ trụ một người, chọn dùng nguyên lý phỏng sinh học thiết kế, lại vận dụng lượng lớn tài liệu thiên kiếp dị thú đến từ thiết nguyên tinh, trong quá trình bay, vỏ ngoài sẽ không ngừng xoay tròn. Tính ổn định cùng năng lực phòng va chạm đều gấp tàu vũ trụ bình thường mấy lần. Lý Diệu đem con tàu vũ trụ chuyên thuộc về mình này đặt tên là tàu Đom Đóm. Trên bệ phẳng bên cạnh căn cứ phóng tụ tập toàn bộ cường giả phi tinh giới, mọi người lưu luyến chia tay. Nhóm nhân viên đầu tiên tới thiên nguyên giới, trừ Lý Diệu và đám người giáo sư Mạc Huyền, còn có Nguyên Anh tu sĩ Lạc Tinh Tử, kết đan cường giả Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm, cùng với hai đệ tử Vu Mã Viêm cùng Tạ An An của Lý Diệu. Rốt cuộc sắp về nhà rồi. Nhìn tàu vũ trụ cách đó không xa, long lanh trong suốt trong ánh sáng màu lam, còn có đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp bùng nổ ra khí thế to lớn mạnh mẽ, Lý Diệu cùng đám người giáo sư Mạc Huyền gắt gao ôm nhau, mọi người đều cảm khái ngàn vạn, sốt ruột muốn về. Vũ xà giáo chúng ta, ở trong người tu tiên phản loạn gây ra sai lầm lớn, tuy là bị tiền nhiệm giáo chủ Tiêu Huyền Sách lừa gạt, nhưng chung quy là không thể vãn hồi. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dùng máu tươi và dũng khí, rửa sạch sỉ nhục bao phủ ở trên người vũ xà giáo. Lần này đi thiên nguyên, ác chiến liên tục, mỗi một vũ xà tu sĩ đều phải xung phong ở phía trước, rồi có một ngày, lấy đao kiếm cùng nắm đấm sắt của chúng ta. Để vũ xà giáo một lần nữa trở thành một trong các tông phái mạnh nhất phi tinh giới. Lạc Tinh Tử hướng 50 vũ xà tu sĩ võ trang hạng nặng, khải giáp tươi sáng trống giận, 51 người sát khí ngút trời. Mọi người ra ngoài tu chân, quan trọng nhất là giảng nghĩa khí, bây giờ thiên nguyên tu sĩ đã giảng nghĩa khí với chúng ta, đến lúc chúng ta giảng nghĩa khí đối với người ta. Lôi Đại Lục cũng ưỡn ngực hóp bụng, hướng thành viên Đại Giác Khải Sư Đoàn rít gào. Trải qua 10 năm phát triển, Đại Giác Khải Sư Đoàn đã trở thành một trong những khải sư đoàn mạnh nhất phi tinh giới. Nhưng lần này năng lực vận chuyển có hạn, hắn chỉ lựa chọn kỹ càng 100 cường giả đi theo, trong đó bao gồm Tả Khiếu Hổ, Lô Điện bọn một thế hệ mới vừa mới trưởng thành lên. Sư phụ, ngài tuyệt đối phải kiềm chế chút, nếu không xông lên được, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, nhỡ đâu tẩu hỏa nhập ma vậy thì hỏng. Tạ An An có chút bất an nói với Lý Diệu, tình cảm thân thiết tràn ra ở giọng nói vẻ mặt. Lý Diệu cười ha ha, cười vô cùng sáng lạng, vỗ vỗ đầu Tạ An An nói, yên tâm, sư phụ tự có đầy đủ chuẩn bị, tuyệt đối không thể tẩu hỏa nhập ma. Chờ xem, đợi tới thiên nguyên giới, nhất định cho ngươi nhìn thấy một sư phụ hoàn toàn mới. Đúng rồi, ta tặng cho ngươi món đồ đó, tất kỹ rồi chứ. Tạ An An gật gật đầu, lại có chút kỳ quái nói, tất kỹ rồi, nhưng... Lý Diệu phất phất tay, không có nhưng nhị gì cả, dù sao ngươi nghe sư phụ là được rồi. Được rồi, băng vương tinh đã vận hành đến quỹ đạo dự định, thời gian sắp xỉ rồi, chúng ta xuất phát, đánh về thiên nguyên. Các vị khán giả bạn bè trước màn hình, nơi này là hiện trường trực tiếp đài truyền thông phi tinh cùng đài truyền thông thiên thánh liên hợp đẩy ra chuyên mục đặc biệt, nhảy vọt thiên nguyên, thời khắc kích động lòng người sắp tới, nhóm người tu chân đầu tiên tới thiên nguyên đều đã lên tàu vũ trụ. Một vạn năm. Từ khi tinh hải đế quốc giải thể tới nay, chúng ta đã cùng các thế giới anh em thất lạc suốt một vạn năm. Một vạn năm qua, chúng ta một mình phiêu linh ở trong mảng vũ trụ lạnh lẽo tối tăm này, cô độc đối kháng thiên ma, yêu thú cùng thiên kiếp. Nhưng, sau hôm nay, tất cả đều sẽ thay đổi, chúng ta sắp cùng một thế giới anh em khác cùng nhau đồng sinh cộng tử, kề vai chiến đấu. Để chúng ta cùng nhau chúc phúc Lý Diệu, Mạc Huyền các bằng hữu đến từ thiên nguyên giới về nhà, càng mong ước phi tinh tu sĩ chúng ta có thể thuận buồm xuôi gió, mang đến cho các anh em thiên nguyên giới, lời ân cần thăm hỏi từ phi tinh. Giờ khắc này, toàn bộ phi tinh giới đầy yên tĩnh, người thường múa máy ra động tác khác nhau, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cầu nguyện. Người tu chân thì kết ra thủ ấn thiên hình vạn trạng, dùng bí mật bất truyền của tông phái mình, đem từng luồng thần niệm chúc phúc đưa vào vũ trụ. Bên cạnh Tri Chu tinh vực, trên một con tàu vận tải rách tung tóe, mấy chục thuyền viên cao lớn thô kệch, tướng mạo hung ác, cũng vây quanh ở trong khoang đầy mùi mồ hôi, cơ bắp căng lên hầu như xé rách áo lót trên người, nắm tay to như cái nồi sắp xiết ra nước, răng nghiến vang lên ken két, cùng hung cực ác chúc phúc. Các hán tử thô lỗ lại thiện lương này đang yên lặng cầu nguyện, trong góc lại truyền đến tạp âm không hài hòa, một thanh âm vừa sắc vừa nhọn nhịn không được cười lên. Bạch lão thử, ngươi tiểu tử thối này lại đi ra quấy rối. Một tráng hán râu sồn mở mắt nhìn, trong góc lại là một thiếu niên đầu to như như đấu, xấu xí vô cùng. Vẻ mặt thiếu niên rất khinh thường, ở thời khắc kích động lòng người như thế, lại liên tục ngáp ngắn ngáp dài, không những không theo mọi người cùng nhau cầu nguyện. Ngược lại không biết từ đâu lấy ra một bao củ lạc dầu mỡ, ném từng viên vào trong miệng, bộ dáng vừa đáng khinh vừa hèn, làm nắm đấm của người ta rụt rịch muốn động. Thiếu niên này, thật sự rất xấu. Hắn giống như vốn sinh ra đã kém cỏi, về sau dinh dưỡng lại không tốt, không đến 1m3, làn da màu hồng nhiều nếp nhăn, vành tai so với quạt hương bồ còn lớn hơn, cái mũi vừa nhọn vừa đỏ. Hai cái răng cửa to đùng chìa ra bên ngoài, nhưng mắt lại nhỏ tới mức như đầu kim, lại thêm tàn nhang quay quanh ở bên ngoài hốc mắt, rậm rạp, như tinh tú đầy trời, giống như mang theo một tấm che mắt thiên nhiên, làm hắn thấy thế nào cũng không giống như là người tốt, rõ ràng một kẻ cắp lấm la lấm lét. Thiếu niên họ Bạch, chính bởi vì hắn bề ngoài giống chuột, hơn nữa trên người còn mang theo hai con tiểu trúc thử màu trắng rất cổ quái làm vật cưng, cho nên mọi người đều gọi hắn Bạch Lão Thử. Bạch Lão Thử là 3 tháng trước lăn lộn lên con tàu vận chuyển này. Khi đó, Tri Chu Sào Tinh đang đại khai phá, lượng nhu cầu đối với tàu vận tải và tàu công trình cực lớn, con tàu vận tải thuộc về công ty tư nhân này cũng tham dự trong đó, làm việc ở Tri Chu Sào Tinh nửa năm. Lúc rời khỏi Tri Chu Sào Tinh, tiểu tử này lại không biết như thế nào trà trộn lên thuyền. Trên Tri Chu Sào Tinh trừ tinh đạo, cũng có không ít bình dân, bọn họ hoặc là người bị hại tinh đạo bắt về, hoặc là hậu duệ của những người bị hại đó, lại hoặc là người nhà của tinh đạo. Không phải là mọi người đều nợ máu, không ít người đều là nô lệ của tinh đạo, nhận hết các loại áp bách. Sau khi công phá Tri Chu Sào Tinh, những người bị hại này tự nhiên không thể giết hết. Sau khi trải qua phân biệt cùng phát hiện nói dối nghiêm khắc, đối với nguyên cư dân Tri Chu Sào Tinh chưa từng có bất cứ hành vi phạm tội nào, tròn 18 tuổi, thì ở địa phương Tri Chu Sào Tinh tham dự xây dựng, chưa tròn 18 tuổi, thì đưa đến trường học lâm thời theo học, góp sức xây dựng phi tinh giới mới. Dù vậy, vẫn có không ít người, quá khứ nhiễm thói quen chơi bời lêu lỏng, cực kỳ không muốn làm việc, lại không muốn đi học, không có việc gì, gây chuyện thị phi. Bạch Lão Thử là một con cá lọc lưới như thế. Lúc vừa lên thuyền, tình huống của hắn so với bây giờ càng thêm không ổn, chẳng những gầy tới mức chỉ còn lại có mấy cái xương như que diêm, trên đầu còn có một lỗ thủng lớn vừa mới vẫy kết, bác sĩ trên tàu sau khi kiểm tra đều nói, đầu hắn từng bị thương nặng, xương sọ cũng vỡ thành vài mảnh. 99.9% số người gặp phải loại thương tổn này đều không thể không chết, lại không biết tiểu tử mệnh cứng này là làm sao vẫn sống sót. Thương thế như vậy, khiến chủ tàu động lòng trắc ẩn, chụp ảnh hắn, lại lăn dấu vân tay gửi đến Tri Chu Sào Tinh, kết quả tuần tra lại là, tiểu tử này là đứa trẻ lang thang không cha không mẹ, suốt ngày ở trên đường kiếm miếng ăn, trước đó vài ngày không biết làm sao ngã vào một cái hố, mọi người đều cho rằng hắn đã chết, lại không biết sao để hắn lẩn lên được con tàu vận tải này. Hắn không phải tinh đạo, càng không có nợ máu, mới mười mấy tuổi, nhìn cũng đáng thương, chủ tàu liền thu lưu hắn. Sinh mệnh lực của tiểu tử này thật sự là so với con gián cùng con chuột còn ương ngạnh hơn, chỉ dùng không đến một tháng đã hoàn toàn khôi phục, lại ở trên tri chu sào tinh nuôi thành một thân tật xấu ham ăn biến làm, hết ăn lại nằm, bảo hắn ăn cơm so với ai khác cũng nhanh hơn, kêu hắn làm việc lại có thể trốn thì trốn, có thể kéo dài thì kéo dài. Chủ tàu ý tốt bảo hắn thông qua máy tính, học chút tri thức văn hóa, hắn lại là vừa thấy sách liền ngất, vừa làm bài là mệt mỏi. Thấy hắn không muốn học bài, vài tên thuyền viên cao lớn khỏe mạnh, từng học vài ngày quyền cước muốn dạy hắn thuật chiến đấu, hắn lại cười quên cả trời đất, khinh thường để ý. Sau này, mọi người trên thuyền đều tức giận đến nghiến răng, hận không thể lập tức mở ra ống chân không, đem con sên này hút vào trong vũ trụ. Ưu điểm duy nhất của thằng nhóc lười này chính là tính tình không tệ, cả ngày cười hì hì, người ta mắng hắn, hắn cũng không giận, người ta véo tai hắn, hắn cũng không giận, cho dù người ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ đầu hắn vài cái, hắn cũng như không có việc gì, thật không hiểu nói hắn lòng dạ rộng lớn mới đúng. Hay là không biết xấu hổ mới đúng đây. Bị mấy chục tráng hán trừng lớn mắt trâu nhìn chằm chằm, Bạch lão thử vẫn không chút hoang mang bóc củ lạc, thường thường còn vươn đầu ngón út xỉa răng, bộ dáng rất thích ý. Thằng nhãi thối. Tráng hán mặt đầy râu sồn véo tai hắn, đem hắn xách lên, nước miếng như là cái đinh bắn tới trên mặt hắn. Bạch lão thử, ta nói tiểu tử ngươi bình thường hết ăn lại nằm, trộm gian dùng mánh lới thì thôi, sao hôm nay việc lớn như thế cũng thờ ơ, mọi người đều đang cầu phúc cho đám người Lý Diệu, ngươi lại ở đây ăn vụng lạc. Bạch lão thử mặt cho tai bị người ta véo qua véo lại, vẫn như cũ một viên tiếp một viên ném lạc vào trong miệng, cười hì hì nói, ta sớm đã biết, Lý Diệu tiểu tử này hồng phúc tề thiên, tạo hóa kinh người, bất cứ chuyện gì giao cho hắn xử lý, nhất định có thể xử lý thỏa thỏa đáng đáng, thuận thuận lợi lợi. Một khi đã như vậy, cần gì phải lãng phí nước miếng của ta, cầu cái phúc quỷ gì chứ? Rào. Hồng ca càng giận hơn, véo tai Bạch lão thử hung hăng vặn, ngươi cái tên Bạch lão thử nhăn nhúm này, tuổi ít mà ranh, khẩu khí lớn đến vô biên. Lý Diệu chính là siêu cấp cao thủ số 1 số 2 của phi tinh giới chúng ta, tồn tại cực mạnh đánh giết Tiêu Huyền Sách. Ngươi nha, ngay cả một cục gỉ mũi của người ta cũng không bằng, lại còn dám xưng hô người ta, tiểu tử. T. Bạch lão thử giả bộ bị đau, trong mắt nở rộ ra ý cười lại nói cho mọi người, hắn hoàn toàn không đem chút đau đớn đó để vào mắt. Hồng ca, ta rất nghiêm túc nhắc lại với mọi người lần thứ 3225, đánh thì đánh, mắng thì mắng, có thể đừng bảo ta. Bạch lão thử nữa hay không? Hồng ca cười to, tự hắt nước tiểu vào người, ngươi không phải Bạch lão thử, lại là cái gì? Bạch lão thử chớp chớp mắt, nói, xin gọi ta, Bạch lão. Đệ. Một câu nói khiến đám đông gã thô lỗ cười to, Hồng ca cười khẩy, ngươi tiểu tử trộm gian dùng mánh lưới này, bình thường tay cầm không nổi, vai gánh không được, chúng ta cho ngươi làm chút việc vặt nho nhỏ, ngươi liền ra sức khước từ, còn dám cười nhạo thuật chiến đấu của chúng ta đều là bò sữa vụn về. Lúc này lại muốn xưng huynh gọi đệ với chúng ta. Bạch lão thử ngáp một cái, nói, từng giải thích rất nhiều lần rồi, ta con người này, sinh ra đã định sẵn là phải làm việc lớn, ngươi lấy cái gì duy tu phù trận thông gió, quét dọn toilet, thông cống thoát nước loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này để cho ta làm, ta đương nhiên không nhấc lên nổi tinh thần. Hồng ca cười lạnh, cái gì gọi là việc lớn hả, Bạch lão? Đệ. Bạch lão thử nghiêng đầu, rất nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, như là cuốn vào bão vũ trụ, gặp tinh đạo đột kích, chịu khổ thiên ma hàn lâm. Đụng tới loại chuyện này, ta tự nhiên sẽ đứng ra, đem tất cả xử lý sạch sẽ lưu loát, không để lại chút đầu đuôi nào, báo đáp ân cứu mạng của các ngươi. Mọi người cười càng dữ hơn nữa, Hồng ca càng phập một cái, cong lại hai ngón tay so với cổ tay Bạch lão thử còn to hơn, ở trên cái đầu của Bạch lão thử hung hăng cốc một phát, bớt con mẹ nó hồ huênh hoang, tiểu tử ngươi thật muốn báo đáp ân cứu mạng của chúng ta, thì sớm một chút cút đi, bớt lượng lờ ở trước mặt chúng ta. Lãng phí lương thực trên thuyền không nói, còn làm người ta phiền chán. Yên tâm. Bạch lão thử mỉm cười, dùng sức gõ gõ máy tính C cần hen loang lỗ vết gỉ trên cổ tay, gõ ra một mảng màn hình loang lỗ. Trong màn hình biểu hiện là một tấm bản báo danh mô phỏng. Làm phiền mọi người lâu như vậy, ta cũng có chút xấu hổ, huống chi nơi này gió êm sóng lặng, thật sự quá mức nhàm chán, ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, đang nghỉ, đi tìm chút chuyện có ý tứ từ trước tới nay chưa từng làm, đi làm một lần. Trên màn hình rạng rỡ tỏa sáng hai chữ Liệu Nguyên, làm toàn bộ thuyền viên đều sửng sốt một chút, sau khi nhìn nhau một lát, tiếng cười quả thực sắp đem tàu vận tải nho nhỏ cũng đánh nổ. Liệu Nguyên hạm đội. Ngươi con chuột bạch nhăn nhúm này, muốn gia nhập Liệu Nguyên hạm đội. Liệu Nguyên hạm đội là một hạm đội kiểu mới phi tinh giới đang trù hoạch kiến lập, tôn chỉ của nó là đánh vỡ cơ cấu tông phái cùng khải sư đoàn kiểu cũ, tụ tập thiếu niên tinh anh toàn bộ phi tinh giới, bắt đầu từ một tờ giấy trắng, một lần nữa dạy dỗ, ở mấy chục năm sau, trở thành lực lượng cường đại nhất phi tinh giới. Sau khi quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc tới phi tinh giới, Liệu Nguyên hạm đội sẽ cho nó đòn đau vào đầu. Một câu, đây là một hạm đội chuyên môn nhằm vào quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc mà thành lập, là một hạm đội tương lai vì chiến tranh 100 năm sau mà xây dựng. Hai chữ Liệu Nguyên chính là lấy ý tứ tinh tinh chi hỏa, khả dĩ Liệu Nguyên, PS đống lửa nho nhỏ, lan ra đồng cỏ, đại biểu cho phi tinh và thiên nguyên hai đống lửa nho nhỏ này, chắc chắn ở trong rừng rậm đen tối, thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực của văn minh nhân loại. Liệu Nguyên hạm đội có lẽ sẽ quyết định vận mệnh phi tinh giới. Cho nên, các đại tông phái đều đưa vào lượng lớn tài nguyên, còn phái con em ưu tú nhất gia nhập. Liệu Nguyên hạm đội còn ở trong phạm vi toàn bộ phi tinh giới công khai chiêu mộ học sinh trường quân đội, phàm là thanh thiếu niên 6 đến 14 tuổi, không giới hạn thân phận, đều có thể báo danh. 100 năm sau, những người này vừa vặn ngoài 100 tuổi, với người tu chân mà nói, chính là điểm cân bằng linh năng cùng kinh nghiệm tốt nhất, ở trạng thái đỉnh phong, đủ để trở thành trụ cột vững vàng của phi tinh giới. Tin tức phát ra, chấn động phi tinh, toàn bộ con em thế gia đều đuổi cũng không đi, chen chúc vỡ đầu đến báo danh. Nước lên thì thuyền lên, chỉ là tỷ lệ đào thải kiểm tra ban đầu, đã đạt tới tàn khốc 1/1.000.000, là không hơn không kém trong vạn người mới tìm được một. Liệu Nguyên hạm đội trúng khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, cho dù tiêu chuẩn học sinh trường quân đội cũng cực cao, nghe nói ngay cả một đứa chắc trai của Lạc Tinh Tử đi ghi danh, cũng bị đào thải. Con chuột bạch nhăn nhúm này cũng đi báo danh. Có thể nào không khiến người ta cười đến rụng răng? Hồng ca cười đến mức nứt lên, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ghi danh trường quân đội Liệu Nguyên hạm đội. Ha ha, ngươi còn sửa lại cái tên cho mình, tên. Bạch Tinh Kiếm. Tên thật ra rất khí phách, nhưng thật sự không quá tương xứng với cái bộ dạng này của ngươi đâu. Bạch Lão Thử cười cười, lắc đầu nói, sai, ta không phải đi ghi danh Liệu Nguyên hạm đội, ta là đi. Thống soái Liệu Nguyên hạm đội. Câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người càng cười tới mức lăn lộn trên mặt đất. Hồng ca ôm bụng, thở đứt quãng cười nói, ha ha ha ha, thực con mẹ nó cười chết lão tử rồi, ngươi con chuột bạch này, từ khi nào trở nên có cảm giác chính nghĩa như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm tổng tư lệnh Liệu Nguyên hạm đội, một ngày kia? Đánh bại quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc. Bạch lão thử há há mồm, đang muốn cãi, nghĩ một chút, cười tự dẻo, dứt khoát câm miệng, một lần nữa cuộn mình đến trong góc, tỉ mỉ mút lớp vỏ một củ lạc, vẻ mặt biến ảo vô cùng, như là đang nhấm nháp gan rồng tủy phượng. Các bạn khán giả, đếm ngược bắt đầu, 10 giây cuối cùng, dũng sĩ của chúng ta sắp xuất phát rồi. MC trên màn hình khàn cả giọng, hấp dẫn ánh mắt toàn bộ thuyền viên, lại không có ai đi để ý con chuột bạch to mồm không biết ngượng này. Bạch lão thử nheo mắt, hình ảnh ở trên mặt hắn đang xen, loang lổ, trong đôi mắt của thiếu niên xấu xí nhộn nhạo ánh sáng mờ nhạt do mấy trăm năm thời gian mài dũa ra. Phía sau cổ bạch lão thử bỗng phồng lên hai cái bọc, mấp máy một lát, chui ra hai con chuột nho nhỏ. Hai con chuột làn da mượt mà, bộ dạng so với hắn còn thuận mắt hơn chút, trong mắt chuột linh quang bắn ra bốn phía, cực hiểu nhân tính, trên cái đuôi một con chuột nhỏ trong đó còn nhộn nhạo một mảng màu vàng mơ hồ. Bạch lão thử búng ngón tay, hai củ lạc bay lên giữa không trung, lại bị một con tiểu trúc thử dùng cái đuôi cuốn lấy, cùng chuột cái chia nhau ăn. Nếu là ngươi, nhất định hiểu ta nhỉ. Bạch lão thử cười tủm tỉm nói với tiểu trúc thử cái đuôi màu vàng. Trong mắt tiểu trúc thử lóng lánh hào quang quỷ dị, giống như thật có thể nghe hiểu lời hắn nói. Bạch lão thử lại hướng trong miệng tiểu trúc thử ném một củ lạc, thản nhiên nói, ngươi khẳng định biết ta vì sao muốn đi thống soái Liệu Nguyên hạm đội, cùng quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc so tài cao thấp chứ. Đương nhiên không phải vì phi tinh giới, càng không phải vì cái gì tương lai văn minh nhân loại, loại lý do vớ vẩn rắm chó này. Ta chỉ là muốn nhấm nháp một phen mùi vị của thất bại mà thôi. Băng Vương Tinh, đại trận bước nhảy vũ trụ khởi động đếm ngược, bắt đầu. Trong trung tâm khống chế, mấy trăm chuyên gia luyện chế tàu vũ trụ cùng nhà thiên văn học đỉnh cao nhất phi tinh giới hết thảy ngừng thở, không khí khẩn trương đến mức sắp bắn ra tia lửa. Chiến tinh đồng minh minh chủ Tư Khấu Liệt mặt đầy nghiêm túc, đầu ngón tay linh diễm lượn lờ, tự mình hướng phù trận khởi động đưa vào một luồng linh năng. Ông! Trong nháy mắt, sâu trong lòng đất băng vương tinh, giống như có cái gì phát nổ, khiến mặt đất chớp lên một đợt mỏng manh, giống như có một luồng lực lượng cực mạnh từ sâu trong lòng đất điên cuồng dâng trào lên. 10, 9, 8, 10 giây cuối cùng, đếm ngược bắt đầu, phi tinh giới ở giờ khắc này là một mảng yên tĩnh, mọi người đều ngừng thở, cố định ánh mắt, nghiến răng, ở đáy lòng yên lặng đếm ngược. Một ngang một dọc, sâu trong hai khe rãnh khổng lồ dài mấy trăm km, ánh sáng màu lam của băng như thủy triều dần dần dâng lên, rất nhanh đã lao ra khỏi đường chân trời, giống như một tòa tháp cao đội đất mọc lên, thẳng hướng tinh hải. 7, 6, 5. Ở đấy, tháp cao, 13 chiếc tinh thạch chiến hạm, phù trận động lực phần đuôi lần lượt lóe sáng, thân tàu biến thành một mảng trong suốt, như có ngàn vạn đạo linh phù tầng tầng lớp lớp, gào thét lao ra. 4, 3, 2. Băng vương tinh không có tầng khí quyển, tự nhiên không có bầu trời xanh thẳm gì cả, tháp cao huyền quang hướng tinh tú vô tận kéo dài mãi, bắn về phía cuối vũ trụ. Nó không là một tòa tháp cao nữa, mà là một con đường cao tốc, một cây cầu lớn bắc ngang qua hai thế giới. 1. Không. Phóng. Hoành. Hoành. Hoành. Hoành. Hoành. 13 chiếc tàu vũ trụ phun ra đuôi lửa, theo hai cái mương một ngang một dọc thổi ra mấy chục km, thủy triều năng lượng bùng nổ mạnh mẽ làm mặt đất đóng băng trong phạm vi 10 km rã đông hết, khối băng còn chưa kịp hóa thành chất lỏng đã bốc hơi toàn bộ, biến thành một mảng băng tinh màu u lam rực rỡ, tạo thành một mảng sương mù mỹ lệ. Ở trong băng tinh lam vụ, 13 con tàu vũ trụ như mũi tên rời cung, gào thét lao ra, theo đại trận bước nhảy vũ trụ ngưng tụ cây cầu vũ trụ một đường lao như bay, chỉ dùng 3 giây đã giải thoát lực hấp dẫn của băng vương tinh, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Bây giờ, chỉ có thông qua con mắt tinh thể cỡ lớn lơ lửng ở phụ cận quỹ đạo dự định, mới có thể quay chụp được một mảng tàn ảnh của 13 con tàu vũ trụ. Cuối cây cầu vũ trụ to lớn, huyền quang màu lam băng hướng bốn phía tỏa ra, hình thành một mảng tinh vân vô cùng rực rỡ, giống như có được sinh mệnh, phình ra co lại, thần bí vô cùng. 13 con tàu vũ trụ, lấy khí thế thẳng tiến không lùi, cắm đầu chui vào tinh vân. Trong tinh vân, hồ quang lóng lánh, đống lửa bắn ra bốn phía, sau một lát, cả mảng tinh vân chợt co rút lại chỉ còn một điểm sáng màu lam, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành ức vạn chùm tia sáng màu lam hướng bốn phương tám hướng nở rộ, giống như một đám pháo hoa vô tiền khoáng hậu. Lửa khói tắt đi, 13 con tàu vũ trụ cùng cầu vũ trụ biến mất từ đây, đưa tới vô số người xem kinh hô. 13 con tàu vũ trụ đã thông qua cầu vũ trụ, chạy đi thế giới mới. Chiến đấu ở phi tinh giới tạm chấm dứt, chiến đấu mới đang ở phía trước chờ đợi bọn họ. Trong tàu đom đóm, Lý Diệu khoanh chân ngồi, ở dưới phù trận trọng lực ước thúc, ổn định thân thể, nghiến răng thừa nhận tác dụng phụ phá vỡ hư không mang đến. Hắn lại một lần nữa tiến vào không gian bốn chiều, thể hội hiện tượng lạ trong thế giới ba chiều tuyệt đối không thể cảm giác được. Hắn nhìn thấy, cả người mình đều trở nên trong suốt, chẳng những có thể dùng phép nội thị nhìn thấy lục phủ ngũ tạng cùng mỗi một mạch máu sợi gân, thậm chí có thể tâm niệm khẽ động, đem toàn bộ mạch máu và sợi gân triển khai, trải phẳng hết, tỉ mỉ nghiên cứu hướng đi của mỗi một bó mạch máu cùng sợi gân. Ngay cả đại não, cũng có thể dùng một loại phương thức cực kỳ mặt phẳng triển khai. Từng tế bào não, như là từng chuỗi nho thủy tinh long lanh trong suốt rủ xuống, chờ đợi hắn nhấm nháp. Thời gian ở đây tựa như tùy ý hắn khống chế, tựa như lại mất đi ý nghĩa, đoạn ngắn cuộc đời hắn đều chồng xếp với nhau, giống như một sấp ảnh, có thể tùy ý sắp xếp thứ tự. Tu luyện, đừng quên tu luyện. Lý Diệu hít sâu một hơi, hoặc là nói hắn cảm thấy mình hít sâu một hơi, bắt buộc mình tiến vào trạng thái tu luyện. Ở trong không gian bốn chiều, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, phía cuối xương cột sống của mình, bành trướng ra một khí quan mới to bằng quả trứng gà, chỉnh thể màu xám, chia làm hai nửa, bên trên che kín khe rãnh và lồi lõm, giống như một đại não nho nhỏ. Lý Diệu biết, đây là khí quan mới thứ hai kế sau linh căn, người tu chân tiến hóa ra, đại não thứ hai. Đại não thứ nhất, chủ yếu khống chế cơ thể máu thịt, bao gồm tế bào và đầu dây thần kinh mỗi một điểm hoạt động. Mà đại não thứ hai, lại chuyên môn dùng để khống chế linh năng hư vô mờ mịt, có thể khiến người tu chân hấp thu cùng vận dụng linh năng nhanh hơn, có hiệu suất hơn. Nói chuẩn xác hơn chút, đại não thứ hai là một đại não mô phỏng hóa, linh năng hóa, là nhân loại trên con đường hoàn toàn thoát khỏi thân thể máu thịt, hướng hình thái hoàn toàn năng lượng tiến quân, sinh ra một cái khí quan quá độ. Trong đại não thứ hai của Lý Diệu kéo dài ra hơn 1000 linh tuyến màu vàng mỏng như sợi tóc, những linh tuyến này ở chỗ đan điền của hắn ngưng tụ thành một quả cầu vàng lập lòe tỏa sáng. Đây là kim đan, nói chuẩn xác hơn chút, là tiềm thức và linh năng tụ hợp thể của hắn. Đại não thứ hai cùng kim đan, một là thực thể, một là năng lượng, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Lý Diệu thật cẩn thận khống chế đại não thứ hai, chậm rãi kéo dài ra càng nhiều tơ vàng, xâm nhập trong kim đan. Kim đan bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ánh sáng dạng sương mù lượn lờ xung quanh càng thêm lấp lánh, ở trong chấn động nhỏ bé, phát ra từng đoạn âm nhạc kinh tâm động phách. Mau một chút, mau chút nữa, tốc độ kim đan của ta xoay tròn còn có thể nhanh hơn chút, nếu có thể đạt tới mỗi giây 10 vạn vòng, có lẽ có thể mở ra một tầng cảnh giới hoàn toàn mới. Mỗi giây 10 vạn vòng, nhất định phải đạt tới. Lý Diệu mặt đầy say mê, trong đầu chỉ còn lại có một ý nghĩ này, không để ý tất cả thúc giục kim đan, vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Dần dần, kim đan của hắn ở trong xoay tròn siêu cao tốc, giống như hóa thành một nụ hoa nho nhỏ, nụ hoa chờ nở, sắp nở rộ. Lý Diệu hoàn toàn trầm mê, khống chế mỗi một sợi mạch máu cùng mỗi một sợi gân, đem linh năng quanh thân, không sót lại giọt nào, đưa hết vào kim đan. Kim đan chính là tất cả, hắn hoàn toàn đánh mất khái niệm thời gian, không biết qua bao lâu, kim đan khẽ động, cánh hoa xung quanh lần lượt nở rộ. Lý Diệu vui mừng quá đỗi, thần hồn không tự chủ được chui vào trong cơ thể, bay đến bên cạnh kim đan. Ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Thần hồn của hắn lay động mãnh liệt, trong lúc hoảng hốt, kim đan bỗng từ nụ hoa chờ nở, biến thành một cái kén sâu yêu dị, rắc một tiếng, kén sâu nổ tung, một mảng hình ảnh ánh sáng màu máu bắn ra như điện, đem thần hồn của hắn hoàn toàn bao vây, hoàn toàn cắn nuốt. A! Lý Diệu quát to một tiếng, mở bừng mắt, lại phát hiện mình vẫn ngồi yên lành ở trung tâm phòng tu luyện. Trừ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không có chút nào khác thường. Sẽ không lại là một cơn ác mộng chứ? Lý Diệu lẩm bẩm, dương mắt nhìn, ngay ra tại chỗ. Hắn nhìn thấy một người, ngồi ở đối diện, hai hàng lông mày nhíu chặt, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trên tàu đom đóm chỉ có một mình hắn, lại đang di chuyển trong bốn chiều, vô luận như thế nào cũng không có khả năng có người thứ hai đi lên. Mà người này, cũng thực sự không phải ai khác, chính là bản thân hắn. Có một việc, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Người đối diện này bộ dạng giống hắn như đúc, nhướng lông mày nói, ngươi nói, chúng ta từ nhỏ gặp giấc mộng lạ đó rốt cuộc là chuyện thế nào? Trong mơ, chúng ta đến từ một nơi cổ quái tên là Địa Cầu, ngươi cảm thấy, thực có Địa Cầu một chỗ như vậy sao? Cái gì? Đại não Lý Diệu một mảng hỗn loạn, hầu như không thể tự hỏi. Một thanh âm khác từ phía sau truyền đến, Lý Diệu quay đầu nhìn, lại là một bản thân khác, đang ngồi ở trước bàn, vùi đầu nhanh chóng tính toán cái gì đó, vừa tính toán, vừa nghiêm túc nói, quá khứ, chúng ta vẫn luôn cho rằng, có lẽ ở nơi nào đó bên ngoài 3000 đại thế giới, thật sự tồn tại Địa Cầu, một tinh cầu như vậy. Hơn nữa chúng ta kiếp trước sống ở trên Địa Cầu, ở trong một vụ tai nạn xe cộ mất mạng, một đạo linh hồn lại xuyên qua tinh hải, lưu lạc đến trên Thiên Nguyên Tinh, tiến vào vùng ngoại thành Phù Qua Thành, trong cơ thể một đứa trẻ mồ côi ở phần mộ pháp bảo, một lần nữa sống lại, đúng không? Lý Diệu không tự chủ được gật gật đầu, không sai. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, loại ý kiến này rất không đáng tin nha. Thanh âm thứ tư từ bên cạnh Lý Diệu truyền đến, quả nhiên là một Lý Diệu mới, giật tóc, mặt đầy đau khổ nói, từ giấc mộng lạ của chúng ta lúc ban đầu đến xem, cái gọi là Địa Cầu, là một thế giới cằn cỗi tuyệt đối không có linh năng, sống ở trên Địa Cầu tất cả đều là người thường, thần hồn bọn họ đều nhỏ yếu vô cùng. Mà kiếp trước, ta chỉ là một công nhân sửa chữa ô tô rất bình thường, thần hồn đương nhiên lại càng không thể cường đại đến đâu. Vấn đề, ra ở ngay chỗ này. Lý Diệu thứ năm khoanh hai tay, dán vách tường, như có chút đăm chiêu nói, trong tinh hải, nguy cơ khắp nơi, ngay cả người tu tiên chân nhân loại đế quốc, cũng phải đem thần hồn của mình luyện chế thành tinh hài, sau đó mới có thể xuyên việt, vẻn vẹn một người thường trên Địa Cầu, thần hồn của hắn, dựa vào cái gì có thể xuyên việt tinh hải. Chỉ sợ, thần hồn hắn còn chưa bay ra tầng khí quyển, đã bị phóng xạ và tầng điện ly cắn nát rồi nhỉ. Càng không cần phải nói, vượt qua mấy ngàn đại thế giới, mấy vạn tinh vực. Lý Diệu thứ sáu bỗng xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu, chớp chớp mắt nói, nếu tất cả cái này đều là trùng hợp, vậy chuyện kế tiếp này vô luận như thế nào cũng nói không thông. Đó là Âu Giả Tử đoạt xá. Âu Giả Tử chính là tông chủ Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước, luyện khí tông sư cấp truyền thuyết, tu vi cao không thể với tới, thần hồn cường đại vô cùng. Cho dù hắn ở trong quá trình xuyên qua 4 vạn năm thời gian, thân thể bị thương nặng, dẫn tới không thể tránh né một chiếc xe hỏa quỹ đạo siêu cao tốc bình thường, nhưng thần hồn của hắn, có thân thể bảo vệ, lại không nên lọc vào thương tổn quá mức nghiêm trọng nhỉ. Vì sao, hắn đoạt xá sẽ thất bại chứ? Quá khứ, ta luôn cho rằng, bởi vì ta là người địa cầu xuyên Việt, thân thể này đã từng bị đoạt xá một lần, thì không thể bị đoạt xá lần thứ hai nữa. Nhưng, loại ý kiến này không khỏi quá mức miễn cưỡng, Lý Diệu người địa cầu chỉ là một người bình thường, thần hồn suy yếu vô cùng, Âu Giả Tử hẳn là có thể dễ dàng gạt bỏ thần hồn của ta nhỉ. Lý Diệu hoàn toàn bị mấy vấn đề này hấp dẫn, vùi đầu trầm ngâm rất lâu, bỗng cùng mấy chục bản thân nhiều ra trong phòng đồng thanh nói, kế hoạch kền kền. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV rung rẩy một cái, Tàu Đông Đóng giống như biến mất không thấy, hắn lại lơ lửng ở một tinh hải xa lạ, phía trước một tinh cầu xanh thẳm. Một thanh âm vô cùng uể oải và tuyệt vọng ghé tai hắn vang qua vang lại, thất bại rồi, chúng ta hoàn toàn thất bại rồi. Quá cường đại, quá đen tối, chúng ta không hủy được, không hủy được. Sau đó, Lý Diệu nghe được mình rống giận, không, kế hoạch kền kền còn chưa thất bại, cho dù trôi dạt đến cuối tinh hải, ta cũng sẽ chiến đấu đến cùng, ngóc đầu trở lại. Phành. Một hình ảnh này, như lưu ly vỡ vụn nở rộ ra, hắn một lần nữa đến bên trong Tàu Đom Đóm, đối mặt mấy chục bản thân như có chút đăm chiêu. Xem ra, kế hoạch kền kền vô cùng quan trọng đối với chúng ta, dẫn tới chúng ta xuyên qua tinh hải, tái thế làm người, cũng nhớ mãi không quên, thậm chí còn đặt cho mình một cái ngoại hiệu là kền kền, chính là trong tiềm thức nhắc nhở mình, tuyệt đối không thể quên. Mấy chục Lý Diệu, một người tiếp một người dung hợp với nhau, lẩm bẩm, cái gọi là địa cầu, thật sự tồn tại hay không? Nếu nó thật sự tồn tại, thật sự là một tinh cầu bình thường, không có chút linh năng nào sao? Mơ hồ nhớ được, ở trên địa cầu, cũng có truyền thuyết bàn cổ, nữ hoa, nguyên thủy thiên tôn vân vân, thậm chí ngay cả khủng long, hóa thạch và sinh vật tiền sử loại vật này cũng tồn tại, nhưng cụ thể đến trên chi tiết, thì một trời một vực với thế giới chúng ta. Ở trên địa cầu, khủng long chỉ là một loại hồng hoang hung thú thuần túy, không có chút trí tuệ nào, càng chưa từng sáng tạo ra văn minh sáng lạn huy hoàng. Rốt cuộc, địa cầu cùng 3.000 thế giới tu chân chúng ta, có quan hệ gì? Lý Diệu người địa cầu, thật sự là một công nhân sửa chữa bình thường sao? Chúng ta lại là như thế nào từ địa cầu, bị trục xuất, hoặc là nói bỏ chạy đến thiên nguyên giới? Thần bí. Thật sự rất thần bí nha. Chẳng lẽ, ngươi không muốn vạch trần đáp án kế hoạch kền kền, thậm chí một ngày kia giáng xuống địa cầu, đi tìm chân tướng cuối cùng sao? Nói mỗi một chữ, liền có hai Lý Diệu dung hợp với nhau, khi ném ra một câu cuối cùng, ở trước mặt Lý Diệu thật sự, chỉ còn lại có một bản thân trong gương duy nhất. Lý Diệu liếm liếm môi, theo bản năng phản ứng muốn gật đầu, sâu trong thần hồn lại truyền đến đau đớn như kim đâm, làm hắn sợ hãi cả kinh, thốt ra, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Diệu đối diện nở nụ cười, ngươi biết, ta chính là ngươi mà. Chẳng qua là một bộ phận bị cấm chế, bị phong ấn kia trong thần hồn của ngươi, một bộ phận đó về kế hoạch kền kền. Ta không biết, vì sao một bộ phận này sẽ bị phong ấn lại, có lẽ là có người không hy vọng chúng ta biết chân tướng. Tóm lại, vừa rồi ngươi trùng kích cảnh giới Nguyên Anh, đã ở trên phong ấn không gì phá nổi này đánh ra một vết rạn, cho nên mới sẽ tiết lộ nhiều mảnh vỡ thần hồn như vậy, hướng mình ném ra một chuỗi nghi vấn. Bây giờ, ngươi đã phát hiện nhiều chỗ kỳ quái như vậy, chẳng lẽ không muốn biết đáp án thật sự sao? Đến đi, để chúng ta dung hợp với nhau, hoàn toàn phá tan phong ấn này, đi phá giải bí mật kế hoạch kền kền, làm rõ cái gọi là địa cầu, rốt cuộc là cái gì? Thanh âm đối phương tràn ngập mê hoặc yêu dị, đem tay phải vươn tới. Lý Diệu ngừng thở, hai mắt hơi tỏ ra mê mang, không tự chủ được đem tay phải nâng lên, đầu ngón tay hướng đầu ngón tay của đối phương chạm tới. Khóe miệng đối phương cong lên một nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm, đúng, là như thế này, chúng ta sau khi hoàn toàn dung hợp, nhất định sẽ làm rõ cả chân. Một chữ tướng, cuối cùng, lại bị một tiếng kêu thảm thiết thê lương thay thế. Thì ra, đầu ngón tay Lý Diệu đột nhiên bật ra một luồng hồ quang mãnh liệt, hướng đối phương hung hăng đâm tới, đối phương bất ngờ không kịp đề phòng, nháy mắt bị tia điện bao phủ. Đối phương hỗn hển thét chói tai, ngươi đang làm gì, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chân tướng sao? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, mê mang trong mắt quét sạch, ánh mắt trở nên trong suốt vô cùng, sắc bén như đao, chút tài mọn, cũng muốn làm ta mắc mưu sao? Ta không tin cấm chế cùng phong ấn gì cả. Để ta nghĩ xem, ngươi rốt cuộc là cái gì? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, từng bức họa ngày xưa nhanh chóng lướt qua trước mắt, hắn ngưng tụ toàn bộ sức tính toán, quét mỗi một điểm khác thường. Rất nhanh, hắn đã tìm được. Đó là lúc hắn ở trên Thiết Nguyên Tinh, cùng Yến Tây Bắc có được thiên kiếp chiến thể, chiến đấu kịch liệt, hai bên chém giết đẫm máu, đôi bên đều có không ít máu dính đến trên người đối phương. Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, ngươi là huyết văn tộc. Ba chữ huyết văn tộc vừa ra khỏi miệng, đối phương nhất thời phát ra tiếng thét chói tai so với vừa rồi còn vặn vẹo hơn, hồ quang đem ngụy trang của nó bóc đi từng luồng, chuyển hóa ra một diện mạo giống Lý Diệu như đúc, lại đỏ sẫm như máu, giống như là pho tượng quỷ dị quét lên một tầng nước sơn đỏ. Huyết văn tộc, dị tộc thần bí đến từ bờ đối diện Tinh Hải, có được thần thông khống chế tâm linh cùng cải tạo sinh vật khủng bố, chủ nhân cự linh chiến tộc, kẻ khởi xướng thiên kiếp đã kích phi tinh giới 5.000 năm trước. Trong mắt Lý Diệu, ánh sao như gợn sóng khuếch tán ra từng vòng một, cười lạnh nói, thì ra là thế. Mấy chục năm trước, ngươi đã lẻn vào trong cơ thể Yến Tây Bắc cao thủ Thiết Nguyên Tinh, hơn nữa âm thầm mê hoặc Yến Tây Bắc, trở thành một trong trường sinh tứ vương, điều chế thiên kiếp chiến thể, âm thầm tiến hành kế hoạch của ngươi. 8 năm trước, khi ta ở trên Thiết Nguyên Tinh, chiến đấu kịch liệt với Yến Tây Bắc, ngươi nhìn ra Yến Tây Bắc đại thế đã mất, liền thần không biết quỷ không hay chất chứa trong một giọt máu tươi, bắn tung tóe đến trên người ta, lẻn vào trong cơ thể ta. Nhưng, khi đó, ngươi còn suy yếu vô cùng, cho nên luôn ẩn núp nanh vuốt, dẫn mà không phát, chậm rãi tích tụ lực lượng. Đúng rồi, khi ta ở dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh, tu luyện trong động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm, từng có một đoạn thời gian đặc biệt thấp thỏm nóng giận, cảm giác được một ít hiện tượng lạ, chỉ sợ đó là ngươi đã có thành tựu, rồi lên mặt nước, tiến hành thử đối với ta nhỉ. Chẳng qua, ngươi thử ra, khi đó thần hồn của ta còn vô cùng kiên cố, không phải cơ hội tốt phát động cắn nuốt, cho nên ngươi một lần nữa ẩn núp. Thẳng đến sau khi ta cùng tinh hài của chân nhân loại đế quốc tử đấu, bị tinh hài tự bạo, thương nặng thần hồn, cơ hội của ngươi rốt cuộc tới. Ở sau khi thần hồn của ta vỡ tan, lâm vào hôn mê, ngươi cố ý ở sâu trong não vực của ta, xây dựng ra ảo giác thiên nguyên giới, muốn làm thần hồn chúng ta từ bỏ sinh cơ, lâm vào hôn mê hoàn toàn, ngươi liền có thể chim khách chiếm tổ chim cu, chiếm cứ cơ thể của ta. Nào ngờ lại ở thời khắc mấu chốt, trong lúc vô tình kích hoạt, kế hoạch kềnh kềnh chất chứa ở chỗ sâu nhất của thần hồn ta, làm ta bừng tỉnh. Ngươi không thể làm gì được, lại sợ mạnh mẽ đoạt xá sẽ rút dây động rừng, cho nên thay đổi ý nghĩ, tính toán cho lâu dài, tiếp tục thực thi ảnh hưởng đối với ta. Bây giờ ngẫm lại, ta lúc trước làm ra quyết định thật kỳ quái nha. Ta mới hơn 20 tuổi đã tu luyện đến cứu cực kim đan, sức chiến đấu có thể so với nguyên anh lão quái, tốc độ không phải quá chậm, mà là quá nhanh. Chính cái gọi là dục tốc thì bất đạt, căn cơ của ta không vững, đạo tâm không ổn định, lúc này quan trọng nhất là củng cố cảnh giới, mà không phải một mặt liều lĩnh, có gì cần thiết, cứ phải ở trong không gian bốn chiều tiến hành tu luyện chứ. Hai đại thế giới đối kháng, so đấu là thực lực tổng hợp, cho dù ta đột phá đến nguyên anh, chỉ sợ đối với cục diện chiến đấu cũng không có khả năng tạo ra ảnh hưởng mang tính quyết định. Huống chi, cho dù muốn ở trong không gian bốn chiều tu luyện, ta cũng có thể ở trong tàu hỏa hoa mở một gian phòng tu luyện, có gì cần thiết, một mình luyện chế một con tàu vũ trụ. Bây giờ, ta rốt cuộc hiểu, chỉ sợ khi đó, ta đã bị ngươi mê hoặc. Ngươi là muốn thừa dịp ta ở trong không gian bốn chiều mạnh mẽ đột phá, lúc thần hồn chấn động, một hơi đoạt xá. Nếu là ở trên tàu hỏa hoa, tình trạng tu luyện của ta sẽ bị bọn giáo sư Mạc Huyền theo dõi nghiêm mật, vừa phát hiện không đúng, bọn họ sẽ lao vào cứu người, càng dễ dàng nhìn ra biến cố lạ xảy ra ở trên người ta. Mà ở trên tàu đom đóm, chỉ có một mình ta, một khi sinh ra biến cố lạ, thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, đúng không? Lý Diệu màu máu đối diện, giống như tượng băng bại lộ ở dưới mặt trời, trên người nhộn nhạo ra từng luồng huyết khí, dần dần tan rã. Vẻ mặt của nó lại càng lúc càng quỷ dị bí hiểm, càng lúc càng tà dị, mỉm cười nói, chúng ta quả nhiên rất thông minh, trên đại thể tất cả đều nói đúng, nhưng có một điểm, ngươi vẫn chưa làm rõ. Không sai, chúng ta thật là bị huyết văn tộc cuốn hút, nhưng hình thái sinh mệnh của huyết văn tộc so với nhân loại, thậm chí toàn bộ sinh vật là hoàn toàn khác nhau, bọn họ không có ý thức, không có tư duy, càng không có thần hồn. Cho nên, ta quả thực không phải huyết văn tộc, mà là ngươi, nói chuẩn xác, là một mặt khác trong lòng ngươi mà thôi. Khóe mắt Lý Diệu giật giật, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lý Diệu màu máu nhún vai, cười tà dị nói, đừng khẩn trương như vậy, có quang minh thì có hắc ám, quang cùng ám chẳng qua là hai mặt của một đồng tiền mà thôi, xưa nay ngươi luôn biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, kiên cường bất khuất, đạo tâm kiên định. Nhưng, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự chính nghĩa, ương ngạnh cùng kiên định giống bề ngoài sao? Lúc ở trong phần mộ pháp bảo đau khổ giãy giụa, ngươi chẳng lẽ chưa từng sinh ra sát ý mãnh liệt? Khi đối mặt bạn học châm biếm và chế nhạo, nhìn người ta khống chế xe thoi bay xa hoa, ngươi chẳng lẽ chưa từng sinh ra ghen tị nồng đậm? Khi đối mặt thú triều sang núi lật biển, chẳng lẽ không có trong nháy mắt như vậy, ngươi từng nghĩ tới nhấc chân bỏ chạy? Khi Yến Tây Bắc và Tiêu Huyền Sách hướng ngươi rót vào lý niệm của bọn họ, chẳng lẽ ngươi cũng chưa từng dao động chút nào, chưa từng nghĩ, có lẽ đường bọn họ đi mới là đúng? Khi ngươi biết được, thiên kiếp chân nhân loại đế quốc sắp đánh bất ngờ thiên nguyên giới, chẳng lẽ đáy lòng ngươi chưa từng hiện lên một luồng ý niệm âm u như vậy, ở chỗ sâu nhất trong lòng chửi ầm lên, oán giận là phi tinh giới liên lụy thiên nguyên giới? Có nháy mắt như vậy, ngươi thậm chí còn hy vọng, tốt nhất thiên kiếp này bây giờ chuyển hướng, đánh về phía phi tinh giới. Chính là ngươi từng sinh ra những ý niệm màu đen này, những thù hận, ghen tị, sợ hãi, hoài nghi, dao động, phẫn nộ cùng mê mang này, chậm rãi tích tụ, nảy sinh, lan tràn, mới cuối cùng thai nghén ra ta. Ta là ai? Ta chính là một mảng ảnh ngược nho nhỏ thần hồn của ngươi, ở trong vực sâu tối tăm mà thôi. Lý Diệu nghiến răng, từ trong kẽ răng phát ra tiếng cười khinh miệt, hiểu rồi, huyết văn tộc giống như một cái chìa khóa, mở ra khu vực cảm xúc tiêu cực cùng ý niệm đen tối lưu giữ sâu trong não vực ta, kích hoạt tâm ma của ta, hóa thành ngươi tên khốn kiếp này. Lý Diệu màu máu cười nhẹ, không lạnh không nóng nói, tâm ma đã tính là cái gì, chẳng qua là trong quá trình tu luyện sinh ra ý niệm không có hiệu quả, quá mức phức tạp dư thừa, sẽ dẫn tới thần niệm vận chuyển trở ngại, không những sức tính toán giảm đi rất nhiều, thậm chí sẽ mang đến thần niệm tràn ra, tẩu hỏa nhập ma, thần hồn sụp đổ, biến thành ngu ngốc. Vẹn vẹn tâm ma, làm sao có thể so với ta? Ta chỉ là giúp ngươi từ một mặt khác của sự tình đến tự hỏi mà thôi. Không cần thiết kháng cự đối với huyết văn tộc cảm nhiễm như vậy, hình thái sinh mệnh của huyết văn tộc hoàn toàn khác với nhân loại, hai bên hoàn toàn không có xung đột lợi ích, ngươi có thể tưởng tượng thành một loại quan hệ cộng sinh, loại quan hệ này ở trong vũ trụ là cực kỳ phổ biến, không cần phải nói giống loài khác. Chỉ nói trong cơ thể nhân loại chúng ta, đã ký sinh axit lactic khuẩn rất nhiều loại ít sinh khuẩn. Cho dù ngươi tu luyện đến cấp kim đan, chỉ cần ngươi một ngày chưa giải thoát thân thể máu thịt này, thì một ngày phải chung sống hòa bình với axit lactic khuẩn, ngươi đã không bài xích axit lactic khuẩn, vì sao lại bài xích huyết văn tộc như vậy chứ? Lý Diệu lạnh lùng nói, axit lactic khuẩn của ta cũng sẽ không suốt ngày ở trong đầu phát ra âm thanh mê hoặc ta, lại càng sẽ không ảnh hưởng ý chí của ta. Ngươi làm sao biết? Lý Diệu màu máu hỏi ngược lại, ngươi làm sao biết, axit lactic khuẩn ký sinh ở trong cơ thể ngươi, chưa từng thông qua phương thức huyền diệu nào đó, âm thầm ảnh hưởng đại não của ngươi. Thậm chí, ngươi bây giờ biểu hiện ra ngoài loại kháng cự này, có thể hay không chính là axit lactic khuẩn trong cơ thể ngươi đang thao túng tư duy của ngươi phát ra, nó không hy vọng có một ký sinh thể mới tiến vào, tranh đoạt thân thể này với nó. Lý Diệu nghẹn lời. Lý Diệu màu máu cười ha ha, buông tay nói, đừng khẩn trương, ta thuần túy là nói hưu nói vượng. Xem, ta chính là am hiểu từ một mặt khác của ngươi để tự hỏi vấn đề, chờ sau khi hai ta dung hợp, đối đãi vấn đề nhất định sẽ càng thêm toàn diện, có thể càng thêm rõ ràng quan sát bản chất tu luyện. Sức tính toán của chúng ta cũng sẽ càng cường đại hơn. Lý Diệu không tự chủ được lui về phía sau một bước, mặc kệ ngươi ba hoa chích chòe, ta tuyệt đối sẽ không bị huyết văn tộc khống chế. Dung hợp với ta có gì không tốt? Lý Diệu màu máu giang đôi tay, cực kỳ chân thành nói, chẳng lẽ ngươi không muốn làm rõ chân tướng, kế hoạch kền kền, sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết mình vì sao phiêu lưu đến thiên nguyên giới sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại địa cầu, phá giải bí mật giấu ở sau lưng tất cả sao? Đừng gạt ta, ngươi muốn. Từ khi ngươi có ký ức tới nay, từ khi ngươi bắt đầu gặp những giấc mộng lạ địa cầu kỳ quái kia tới nay, vấn đề này luôn làm ngươi hoang mang, dây dưa ngươi, tra tấn ngươi. Ta chính là ngươi, ta vừa rồi ném ra những nghi vấn này, chính là ở trong năm tháng quá khứ, vô số lần hiện ra trong lòng ngươi, ngươi dám nói, ngươi không muốn tìm được đáp án cuối cùng. Nhưng mà, muốn tìm được những đáp án này, lại khó khăn cỡ nào? Nếu địa cầu thật sự tồn tại, vô cùng có khả năng là một giới khác độc lập ngoài 3.000 tu chân thế giới, muốn đi địa cầu, cũng không phải là từ phi tinh giới trở lại thiên nguyên giới đơn giản như vậy, thậm chí so với thiên nguyên giới nhảy đến cực thiên giới thủ đô chân nhân loại đế quốc còn gian nan gấp trăm lần. Chỉ bằng ngươi bây giờ, cả đời này, sống 300 năm, 500 năm, 1.000 năm, cũng đừng nghĩ đi địa cầu, tìm được đáp án. Bây giờ, chỉ có huyết văn tộc mới có thể giúp chúng ta. Còn nhớ thiên kiếp chiến thể của Yến Tây Bắc không? Yến Tây Bắc vốn chỉ là một gã luyện khí sĩ cấp thấp bị thương nặng, trở thành tàn phế, cũng có thể dựa vào thiên kiếp chiến thể, có được tiếp lực lượng cận nguyên anh. Mà ngươi bây giờ, đã khai sáng ra một con đường tu luyện chưa từng có ai, xông lên cứu cực cảnh giới kim đan, sức chiến đấu bản thân đã có thể so với nguyên anh cường giả bình thường. Nếu ngươi lại nắm giữ lực lượng huyết văn tộc, điều chế ra thiên kiếp chiến thể của bản thân. Ngẫm xem, đó là cảnh giới khủng bố cỡ nào, nói không chừng ngay cả hóa thần lão quái của chân nhân loại đế quốc, cũng không phải đối thủ của ngươi nha. Con đường tu luyện của ngươi, kiếm đi nét bút nghiêng, kết đan đã khó khăn như thế, dựa theo con đường tu luyện thường quy, rốt cuộc cần bao nhiêu năm mới có cơ hội sinh thành nguyên anh. Thậm chí cả đời cũng đừng nghĩ bước lên cảnh giới nguyên anh. Chẳng bằng đi con đường của huyết văn tộc, tu luyện thiên kiếp chiến thể, tiến tới cô động ra một huyết anh có 102. Thành tựu thiên kiếp chiến thể, cô động nguyên anh màu máu, đừng nói uy hiếp của huyết yêu giới, ngay cả thế công của chân nhân loại đế quốc, cũng không đặt ở trong mắt chúng ta, đến lúc đó, chúng ta đã bảo vệ được thiên nguyên giới, lại có được lực lượng cấp bậc cao hơn, có thể đạp phá bản thổ chân nhân loại đế quốc. Thậm chí thăm dò địa cầu ở ngoài 3.000 đại thế giới. Đây, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Thanh âm Lý Diệu màu máu khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, khi thì mị hoặc, khi thì nhu hòa. Theo mê hoặc, hai tay nó trở nên càng lúc càng dài, hướng mặt Lý Diệu vươn tới, đến đi, tiếp nhận lực lượng huyết văn tộc, đây là con đường duy nhất. Lý Diệu mặt đầy mờ mịt, tựa như lâm vào hỗn độn, thẳng đến lúc đôi tay máu kia sắp chạm vào mặt mình, khóe mắt hắn mới chợt nhảy dựng, phát ra tiếng trống chém đinh chặt sắt, không. Ta sẽ không mắc mưu. Vết xe đổ của Yến Tây Bắc rõ ràng trong tầm mắt, ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta, đem huyết văn tộc không ngừng khuếch tán ra, tiến tới nô dịch tất cả nhân loại. Đến lúc đó, nhân loại sẽ giống với cự linh chiến tộc từng bị ngươi nô dịch, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc, không biết xây dựng. Nằm mơ đi, ta tuyệt đối sẽ không, để ngươi quái vật này, chiếm cứ cơ thể của ta. Lý Diệu chợt vung lên hai tay, nhấc lên một cơn bão linh năng, đem hình người màu máu xé thành phấn, hóa thành mấy ngàn hạt châu máu nho nhỏ, sâu trong mỗi một hạt châu máu giống như đều hiện ra một khuôn mặt quỷ dị. Ở trong một chuỗi tiếng cười vặn vẹo, huyết châu như bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, một thanh âm đã quen thuộc lại xa lạ từ trong đầu Lý Diệu hiện ra, nhưng ta đã chiếm cứ thân thể của ngươi. Lý Diệu sợ hãi cả kinh, giống như lại từ trong một tầng mộng cảnh quỷ dị thức tỉnh. Bước nhảy không gian bốn chiều sắp kết thúc, thân thể triển khai vô hạn của hắn dần dần trở về trạng thái ba chiều. Nhưng nửa thân trái lại vặn vẹo quỷ dị, hoàn toàn không chịu khống chế. Mắt trái đã giống một cục than hừng hực thiêu đốt, lại như là một cái đèn pha rạng rỡ tỏa sáng, không cần gương hắn cũng có thể cảm giác được, trong mắt nhất định đã biến thành màu máu chói mắt nhất. Màu máu giống như virus, theo trong mắt nhanh chóng hướng tứ chi bách hải khuếch tán, ở sau nháy mắt đã khống chế nửa thân trái, lại hướng nửa thân phải xâm nhập. Ngươi tỉnh ngộ đã quá muộn. Thanh âm sâu trong đầu, nghe qua giống như chính hắn thông qua linh hạt truyền thư phát ra, ngươi cho rằng, thần hồn của ngươi sau khi bị tinh hài tự bạo bị thương nặng, sao có thể nhanh như vậy đã khôi phục? Đương nhiên là ta âm thầm bỏ sức, giúp ngươi tu bổ thần hồn. Chẳng qua, ta ở lúc tu bổ thần hồn, thuận tiện cũng dệt một số thứ đặc biệt vào. Mà ngươi ở lúc tiến vào không gian bốn chiều, lại không hề hạn chế hướng bên trong kim đan rót vào linh năng, đem vận tốc quay của kim đan tăng lên tới cực hạn, trùng kích cảnh giới nguyên anh, tạo thành chấn động thật lớn đối với thần hồn, vừa lúc cho ta cơ hội có thể thừa dịp. Bây giờ, không có gì, có thể ngăn cản ta cướp lấy thân thể này nữa. Thiên nguyên tinh có được mấy chục tỷ dân cư. Trên cả một cái thiết nguyên tinh, cũng chỉ có mấy chục triệu dân cư, cho dù toàn bộ phi tinh giới mấy chục tinh vực tụ tập lại, cũng chỉ gần chục tỷ người mà thôi, mà chỉ trên một thiên nguyên tinh, đã có mấy chục tỷ người, mấy chục tỷ ký chủ có thể cung cấp cho ta lực lượng tinh thần cuồn cuộn không ngừng. A. Lý Diệu kêu thảm, trong tròng mắt trái dần dần kéo ra những sợi tơ máu, hướng con mắt phải vươn tới. Lý Diệu đau tới mức lăn lộn khắp mặt đất, dùng sức đấm vào đầu mình, nhưng tay trái của hắn hoàn toàn không nghe sai bảo, thậm chí ở lúc tay phải muốn công kích mắt trái, tay trái ngược lại đem thế công sắc bén đón đỡ. Đừng chống cự vô vị, tăng thêm đau khổ mà thôi. Trở thành ký chủ của huyết văn tộc lại có gì không tốt? Huyết văn tộc không những sẽ không can thiệp chiến tranh của các ngươi cùng huyết yêu giới, chân nhân loại đế quốc, ngược lại sẽ giúp các ngươi một tay. Dù sao nguồn suối lực lượng của huyết văn tộc chính là dục vọng giết chóc của ký chủ, các ngươi giết càng kịch liệt, huyết văn tộc sẽ càng cường đại. Lý Diệu ôm chặt đầu, gầm nhẹ, ta sẽ không để ngươi thành công, ta thà chết, cũng không muốn thân thể của mình hoàn toàn bị dục vọng giết chóc chiếm cứ. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, chợt hút, đánh vỡ cửa phòng tu luyện, lao đầu chui vào khoang điều khiển. Bởi vì khoảng cách khá gần, mục tiêu lại cực kỳ rõ ràng, tàu đông đóng chọn dùng hướng dẫn tự động toàn bộ, cơ bản không cần nhân công thao túng. Còn có vài giây đồng hồ, bọn họ sẽ chấm dứt nhảy, xuất hiện ở trên không thiên nguyên giới. Nếu may mắn, thậm chí có thể trực tiếp nhảy đến trong vòng lực hấp dẫn của thiên nguyên tinh. Khóe mắt Lý Diệu chảy ra dòng lệ máu, kéo nửa thân trái điên cuồng rung động, hướng bàn khống chế gian nan bò đi. Trong góc bàn khống chế, bị ba tầng cấm chế gắt gao khóa chặt, là một tòa phù trận tự hủy. Muốn đồng quy vu tận với ta sao? Quá muộn rồi. Tiếng cười sắc nhọn trong đầu Lý Diệu càng lúc càng chói tai, ý thức của hắn lại càng lúc càng mơ hồ, giống như chìm vào một đầm lầy màu máu, không ngừng trầm luân, mà một cái ý thức cường đại hơn, âm lạnh hơn, tàn nhẫn hơn thì thay thế, dần dần hiện ra, khống chế toàn bộ não vực. Bây giờ, ta đã khống chế 95% đại não của ngươi. Còn có vài giây đồng hồ, chúng ta sẽ đến thiên nguyên giới, đi gặp người thân cùng bạn bè của chúng ta, Đinh Linh Đan, Nguyên Mạn Thu, Yêu Đao Bành Hải, Nhật Thực Giang Thiếu Dương. Yên tâm, ta sẽ không bỏ sót một ai. Xem, chúng ta đến rồi, phía trước chính là thiên nguyên tinh đáng yêu. Lý Diệu màu máu điên cùng cười to, tàu đông đóng chợt chấn động, một mảng màn hình hỗn độn một lần nữa trở nên rõ ràng, đem mọi thứ máy quay quay chụp được đều thể hiện ra. Một tinh cầu thật lớn, lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Tiếng cười của Lý Diệu màu máu im bặt, từ sau khi hiện thân, lần đầu hiển lộ ra tinh thần dao động kinh hãi muốn chết, không có khả năng, đây là... Hầu như trong cùng tích tắc, sâu trong đài khống chế của tàu đom đóm, truyền đến một tiếng sóng âm siêu cao tần tai người không thể nghe được. Một đạo tinh thần công kích chuyên môn nhằm vào thần hồn, như núi lửa bùng nổ, giống như sóng triều ngập trời, quét ngang toàn bộ khoang điều khiển, hoàn toàn xuyên qua đại não Lý Diệu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.